Tần Dương lúc này bước tới, đứng trước mặt con hổ, một tay hắn vung ra, bộp, một tiếng vang lên, chiếc răng nanh của Bạch Nhung hổ bị quăng ra mấy khúc, máu tứ ra, hổ nhìn về phía Tần Dương với thần sắc sợ hãi. Hắn bắt đầu ngưng tụ một đạo ngự thú phù, điểm chút hồn phách lực lượng, dung nhập vào trong ngự thú phù, thành thật một chút, hắn nói, rồi ấn ngự thú phù vào trán Bạch Nhung hổ. Nhìn ánh mắt hung ác của Tần Dương, Bạch Nhung hổ không dám thở mạnh. Khi ngự thú phù vào trán, hổ cảm nhận được hồn phách lực lượng, không còn tự do nữa. Tần Dương nhìn chằm chằm vào Bạch Nhung hổ, đạm mạc hỏi, là ai bảo các ngươi công kích chúng ta? Bạch Nhung hổ nghe vậy, miệng nói tiếng người, kính cẩn đáp, là hơn 10 vị thú vương, đại nhân mang bọn ta đến, ta nào dám không tuân theo. Vì sao? Tần Dương hỏi, ta không biết rõ. Bạch Nhung hổ yếu ớt nói, ta có tư cách gì để hỏi thăm mấy vị thú vương? Tần Dương nhìn Bạch Nhung hổ chằm chằm, rồi hổ lại nói, thật, ta không biết rõ. Hắn không hỏi thêm, phất tay gọi Thời Thanh Trúc đến. Thời Thanh Trúc đến gần, hai người cùng lên lưng Bạch Nhung hổ, lông xù của hổ thật dễ chịu. Đi, rời khỏi nơi này, Tần Dương ra lệnh, mang bọn ta đến Tam Tử Chi Địa. Bạch Nhung hổ sững sờ khi nghe lời này. Cái gì, đi, Tần Dương, không chút do dự, có thể không đi được không? Bạch Nhung hổ hỏi, Tam Tử Chi Địa rất nguy hiểm, không chỉ có hung ác nguyên thú, mà khắp nơi đều là hiểm địa, một chút sơ sẩy sẽ gặp phải tai ương. Tần Dương thẳng thắn nói, không đi, hiện tại ngươi sẽ chết, chỉ cần mang ta đến Tam Tử Chi Địa, ta sẽ thả ngươi, không để ngươi tiến vào. Bạch Nhung hổ lúc này, sắc mặt biến đổi, nhưng cũng không dám kháng cự. Hắn không nghĩ tới mình lại xui xẻo đến vậy, đụng phải một vị ngự thú sư. Hơn nữa, nhìn Tần Dương thi triển ngự thú phù, hắn biết đó không phải là một ngự thú sư bình thường. Bạch Nhung hổ không dám hỏi thêm điều gì, cõng Tần Dương và Thời Thanh Trúc lúc này trực tiếp rời đi. Sự xuất hiện đột ngột của nguyên thú thú triều đã xáo trộn kế hoạch của ngũ đại thế lực. Các đại binh sĩ tiến vào ba đại cấm địa đều bị tách ra, khiến ngũ phương bá chủ cảm thấy không ổn. Lúc này, đoàn người của Thánh Đạo Tông, Tông chủ Thánh Vô Khuyết cùng 7 vị Đạo Tông đều xuất hiện. Tông chủ, Thánh Phi Vũ lên tiếng, thú triều đã thối lui, nhưng có thể là tông môn võ giả đều bị tách ra, nơi đây rộng lớn, rất khó để tụ tập lại. Thánh Vô Khuyết nhìn quanh, chỉ thấy vài trăm người tụ tập tại địa điểm này. Tiếp tục thâm nhập sâu, Thánh Vô Khuyết chậm rãi nói, trước tiên phải phá vỡ 5 chỗ cấm chế bên ngoài Tam Tử Chi Địa, mới có thể tiến vào Tam Tử Vong Uyên. Dọc đường, gặp phải đệ tử Thánh Đạo Tông, hãy thu nạp cùng một chỗ. Như những đệ tử thực lực yếu kém, khi biết rõ tình trạng nguy hiểm này, có lẽ sẽ rút lui. Vâng, Thánh Vô Khuyết thân ảnh lóe lên, tốc độ tăng nhanh hơn nhiều. Ban đầu, khi mấy ngàn người cùng một chỗ, tốc độ đi lại tự nhiên không nhanh, nhưng bây giờ, bên cạnh chỉ còn mấy trăm người, thực lực đều không tầm thường, nên tiến lên cũng nhanh hơn. Lần này, bọn hắn đến vì Trần Nhất Mặc cùng Cửu Nguyên Đan Điển, vì thế mang theo rất nhiều tiểu đế tôn đệ tử, cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm. Giờ đây, khi bị tách ra, những đệ tử kia biết khó mà lui, cũng là điều tốt. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Động Thiên, Cửu Nguyên Đan Tông, Thanh Dương Thánh Địa, Đà La Cung bốn phương cũng bị tách ra. Những cường giả đứng đầu vẫn tiếp tục xâm nhập. Ba đại cấm địa kéo dài hàng trăm vạn dặm, địa vực rộng lớn và địa hình đặc biệt, muốn tiến vào sâu trong Tam Tử Chi Địa, tất yếu phải xuyên qua từng vị trí sâu trong mỗi đại cấm địa. Lúc này, Bạch Nhung hổ cõng Tần Dương và Thời Thanh Trúc, tốc độ không nhanh không chậm, càng xâm nhập, Bạch Nhung hổ càng run rẩy. Hắn tuy là thất giai nguyên thú, nhưng tại ba đại cấm địa sâu, mỗi một cửu giai nguyên thú chiếm giữ địa lý đều rộng vạn dặm. Nếu xâm nhập vào lãnh địa của cửu giai nguyên thú, hắn có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Chỉ có điều, trên sống lưng hắn, Thời Thanh Trúc được Tần Dương ôm, hai người nhìn như thần tiên quyến lữ, lại chẳng mảy may lo lắng. Đi tới giữa đường, Bạch Nhung hổ tốc độ càng ngày càng chậm, cũng càng thêm cẩn thận. Khoảng cách đến Tam Tử Chi Địa còn bao nhiêu? Tần Dương trực tiếp hỏi. Nhanh thôi, không quá trăm dặm, Bạch Nhung hổ đáp. Tần Dương nhìn về phía trước, thấy rừng rậm vô tận và những ngọn núi giao thoa phức tạp, cho hắn cảm giác nơi này cực kỳ nguy hiểm. Ngươi đi đi, hắn nói, còn lại con đường hai người chúng ta tự mình đi tới. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Bạch Nhung Hổ như được đại xá, nhẹ nhàng thở ra. Khi Tần Dương cùng thời Thanh Trúc xuống khỏi lưng hổ, Tần Dương giải khai ngự thú phù, Bạch Nhung Hổ vẫy chào, thân ảnh lóe lên, rồi biến mất không còn thấy. Thời Thanh Trúc nhìn theo, cười nói, cái gia hỏa này chạy thật nhanh. Ở đây là sâu trong ba đại cấm địa, đến gần tam tử chi địa trăm dặm, cực kỳ nguy hiểm. Hắn cũng sợ chết. Tần Dương thở dài, nhìn về phía trước, đi, chúng ta xem thử. Hai người kết bạn mà đi, hướng phía trước mà tiến. Những cây cổ thụ cao trăm mét, to bằng 10 người ôm, thân cành tùm, những tòa sơn phong cao mấy trăm trượng, sừng sững đứng vững. Khu rừng cổ lão này, chỗ chỗ hiện ra tĩnh mịch và âm trầm. Tần Dương và thời Thanh Trúc một đường đi tới, dựa vào kinh nghiệm của Tần Dương trong hiểm địa, hai người luôn tránh xa những lãnh địa của cường đại nguyên thú, hành tẩu bên ngoài những vùng nguy hiểm đó. Trên đường đi, hắn không gặp phải phiền toái gì. Dần dần, mặt trời lặn về Tây Sơn, hai người quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Tần Dương nhìn về phía một gốc cổ thụ lớn, hắn thiết lập trận pháp và tiến vào bên trong thân cây vững chãi để nghỉ ngơi. Ban đêm, thời Thanh Trúc nằm cạnh chân hắn, an nhiên chìm vào giấc ngủ. Tần Dương khoanh chân tại chỗ, lặng lẽ tu luyện. Suốt một thời gian dài, mọi kỹ thuật tu luyện của hắn đều là từ những gì hắn đã luyện tập hàng ngày. Nếu không như vậy, hắn không thể đột phá vào những thời điểm bất ngờ. Đối với đan thuật, khí thuật và trận thuật, hắn cũng luôn ôn tập. Trong yên tĩnh của sơn lâm, thỉnh thoảng vang lên tiếng thú gào, như thể những nguyên thú mạnh mẽ đang công khai khẳng định chủ quyền của mình, hoặc có thể có kẻ xui xẻo xâm nhập vào ổ của chúng. Gió đêm thổi qua, mang lại sự tĩnh mịch. Đột nhiên, Tần Dương mở mắt, nhíu mày, hắn đứng dậy. Thời Thanh Trúc cũng bị đánh thức. Hai người nhìn nhau, không nói lời nào, rời khỏi thân cây và đi về một hướng. Tại thời điểm này, Tần Dương lấy ra Long Hoàng Thập Tự Kiếm, tỏa ra nhàn nhã chi khí, chiếu sáng phía trước bãi cỏ. Hắn thấy một cỗ thi thể nằm trên mặt đất, máu me khắp người, hô hấp yếu ớt. Từ Hữu Tài, Tần Dương nhận ra, sắc mặt chấn kinh, hắn lập tức bước ra, ôm lấy hắn. Quả thật lâu, Tần Dương chậm rãi lắc đầu, nói, không cứu được. Sinh cơ đã đứt, chỉ dựa vào hơi thở cuối cùng mà đến nơi đây. Lúc này, trong lòng Tần Dương, Từ Hữu Tài như hồi quang phản chiếu, chậm rãi thức tỉnh. Hắn nhìn Tần Dương, thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói, Tần huynh đệ, thế nào rồi? Tần Dương hỏi, nhìn về phía Từ Hữu Tài. Tại Thánh Đạo Tông hơn một năm, Từ Hữu Tài và Cảnh Hoành thường xuyên gặp mặt. Từ Hữu Tài thường để ý đến đan thuật, rất tiêu sái, còn Cảnh Hoành thì chú trọng đến ngự thủ. Giờ đây, Tần Dương nhìn thấy bụng Từ Hữu Tài cơ hồ bị chém đứt, không may. Từ Hữu Tài cười khổ nói, gặp phải ma tộc. Ma tộc? Tần Dương nhíu mày. Từ Hữu Tài tiếp tục, ma tộc đã lâu không xuất hiện, sau khi phân tán ta cũng hướng vào sâu trong mà đi, bằng cách mượn đan thuật để tách ra không ít hung thú, ai ngờ lại bị ma tộc ám toán. Ngay lúc này, ánh mắt Tần Dương trở nên băng lãnh, cho dù là hắn cũng không còn cách nào. Từ Hữu Tài sinh cơ đã đứt, hiện tại chỉ còn nói chuyện, cũng chỉ là hồn phách đang tán loạn. Nhìn thấy sư phụ cùng hắn đạo cái tội, đệ tử bất hiếu, Từ Hữu Tài thì thầm nói, Tần huynh đệ, hai người mau chóng rời đi, ở đây không an toàn. Trong lúc nói chuyện, khí tức của Từ Hữu Tài đã cơ hồ tán loạn, tử khí trên thân càng ngày càng nặng. Tại thời điểm này, bốn phía xuất hiện tiếng gió xé. Trong màn đêm tối, hắn thấy những hào quang màu vàng sậm hướng về phía Tần Dương và thời Thanh Trúc. Một thân ảnh chậm rãi tiến đến gần hai người họ, Thánh Đạo Tông đệ tử, nam tử mặc hắc y, thanh âm lạnh lùng nói, giết. Nhất thời, mười mấy người bất ngờ xuất hiện, trực tiếp vây sát Tần Dương và thời Thanh Trúc. Cái này thật quá trắng trợn, Tần Dương thốt lên, cầm Long Hoàng Thập Tự Kiếm trong tay, một kiếm chém ra, tiếng oanh minh khủng bố lập tức vang lên, cùng với tiếng long ngâm phượng khiếu, khiến lòng người phải sợ hãi. Giết! Tần Dương thân thể bùng nổ xung kích, khí thế kinh khủng tỏa ra. Nam tử dẫn đầu, cường giả đại đế tôn, lập tức cảm nhận được tốc độ và thân pháp của Tần Dương, sắc mặt biến đổi, bá ba bá, tiếng gió xé liên tục vang lên. Tần Dương nắm chặt tay, tiếng oanh minh khủng bố không ngừng bộc phát. Hắn thấy bốn phía từng thân thể ngã xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, một thanh kiếm đã treo lơ lửng trên cổ nam tử dẫn đầu. Tại thời khắc này, sắc mặt nam tử dẫn đầu trắng bệch. Chuyện gì xảy ra? Hắn toàn thân mồ hôi lạnh toát ra, thân thể run rẩy không ngừng. Hắn là đại đế tôn nhất phẩm, mang theo đều là tiểu đế tôn thất phẩm, thậm chí có hai vị cũng là đại đế tôn nhất phẩm, mà lại bị Tần Dương miểu sát. Tần Dương lúc này kiếm khí bùng phát, hắc y nam tử che mặt ngã xuống, lộ ra một gương mặt vàng kim nhàn nhạt, Kim Nguyệt nhất tộc. Đây là lần đầu tiên hắn quan sát gần gũi như vậy về Kim Nguyệt nhất tộc. Hắn nhìn kỹ, gương mặt này giống nhân loại, chỉ có điều làn da lại mang màu vàng kim nhàn nhạt, không phải da vàng hay da trắng như nhân loại. Hơn nữa, trên khuôn mặt hắn có những đường kim văn, nhìn rất kỳ quái. Những nguyên thú nổi giận kia, có phải ngươi dẫn ra không? Tần Dương bỗng nhớ lại, khi ở Thủy Lâm, Bạch Giáp Địa Long Thú cùng Băng Lân Huyết Giao đều biến mất, có dấu hiệu của ma tộc xuất hiện. Hôm nay, những cửu danh nguyên thú xuất hiện thật sự quá trùng hợp. Điều này khiến hắn nghi ngờ rằng ma tộc đã bắt những cửu danh nguyên thú và dùng phương pháp nào đó để khống chế chúng, khiến chúng vây sát vào Ngũ Phương thế lực, đồng thời làm tổn thương tinh nhuệ võ giả của Ngũ Phương thế lực. Da vàng nam tử lúc này trầm mặc không nói. Trước mặt ta, ngươi còn dám thể hiện ngạo khí? Tần Dương cầm kiếm nhanh chóng vạch qua ngực hắn, một dòng máu tươi chảy ra. Hắn thấy trái tim nam tử vàng da bỗng nhiên nhảy lên. Tần Dương nắm chắc cường độ rất vừa, phá vỡ lồng ngực của hắn, để trái tim lộ ra ngoài mà không làm tổn thương nó. Tần Dương cũng lười nói nhiều, Long Hoàng thập tự kiếm lại một lần nữa ra tay, khủng bố kiếm khí trong giây lát xé rách ra thịt hai tay, ngực và hai chân của hắn. Da vàng nam tử lập tức quỳ gối xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Vâng, da vàng nam tử quát lớn, là ta cùng đồng bọn làm, ý muốn làm gì? Tần Dương hỏi. Phá rối ngũ đại thế lực cầm đầu đội ngũ, giết một số người, suy yếu lực lượng của các ngươi. Da vàng nam tử lúc này sắc mặt dần dần ảm đạm, khiến người ta cảm thấy rất khó coi. Hắn như đang chịu đựng cực lớn đau đớn, không thể đứng dậy nổi. Trước mặt bạch y thanh niên này quả thật lợi hại, chỉ cần mấy kiếm đã trực tiếp đánh gãy kinh mạch của hắn, thật là khó mà tưởng tượng. Hơn nữa, khí huyết bị ngăn cản, khí tức chí tôn trong thân thể không thể lưu truyền bình thường, đau đớn thấu xương tủy truyền đến. Kim Nguyệt nhất tộc, Ám Nguyệt nhất tộc, Thanh Mộc nhất tộc, ngoài ba tộc này còn có ai nữa? Tần Dương hỏi thẳng. Da vàng nam tử nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt hoảng sợ. Tần Dương lập tức nói, đại đa số người đều không biết rõ kế hoạch của ma tộc, ta chỉ hơi hiểu, nhưng không nhiều, bằng không, ngươi cũng chỉ là một cỗ thi thể. Da vàng nam tử sắc mặt càng thêm khó coi, quát lớn, ngươi rốt cuộc đối ta làm gì? Tại sao ta lại cảm thấy toàn thân đau đớn, càng ngày càng khó chịu? Ma tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, thân thể huyết mạch đều có quy luật nhất định, đầu bếp róc thịt trâu, đối với ta mà nói, đơn giản đến cực điểm. Tần Dương không nhiều lời giải thích, hắn nhìn về phía nam tử da vàng, nói, theo ta biết, Kim Nguyệt nhất tộc, Ám Nguyệt nhất tộc, Thành Mộc nhất tộc phía sau, chính là Thiên Mục ma tộc, lần này Thiên Mục ma tộc đã tới sao? Nam tử da vàng thật sự bị Tần Dương làm cho kinh ngạc, kẻ này thế mà lại biết điều này? Không có, đau đớn khiến nam tử da vàng không thể nói dối, hắn thẳng thắn nói, đại nhân của Thiên Mục thánh tộc phần lớn đều ở Thượng Nguyên Thiên Vực, cũng không có ở Cửu Nguyên Vực. Ồ, Thượng Nguyên Thiên Vực sao? Tần Dương cười cười, cả Trung Tam Thiên có 9 đại thiên vực, mỗi đại thiên vực lại có khu vực khác nhau. Ví dụ như Thượng Nguyên Thiên, bao gồm một đại thiên vực và 7 đại vực. Đại thiên vực này chính là hạch tâm địa vực của Thượng Nguyên Thiên, tương tự như Cửu Nguyên Đại Lục đối với Cửu Nguyên Vực. Ngoài ra, 7 đại vực cũng rất rộng lớn, mỗi cái đều tương đương với Cửu Nguyên Vực. Kim Nguyệt nhất tộc, Ám Nguyệt nhất tộc, Thanh Mộc nhất tộc đều chịu sự chế ngự của Thiên Mục nhất tộc. Tuy nhiên, người Trung Tam Thiên gọi họ là ma tộc, còn họ tự xưng là thánh tộc. Tần Dương lập tức nói, nhìn thấy lần này, thật là Kim Nguyệt nhất tộc, Ám Nguyệt nhất tộc và Thanh Mộc nhất tộc liên hợp. Tần Dương lúc này, ánh mắt lạnh lùng nói, Kim Cổ Trát, ngươi chính là tộc trưởng Kim Nguyệt nhất tộc, chí cao đế tôn thập phẩm tu vi. Da vàng nam tử ngạc nhiên, hắn không thể tưởng tượng được Tần Dương lại biết nhiều như vậy. Kim Nguyệt Thánh Tộc, Ám Nguyệt Thánh Tộc và Thanh Mộc Thánh Tộc từ trước đến nay đều rất kín đáo, ngoại nhân căn bản không thể biết, trừ những người ở cấp Đại Đế Tôn hay Chí Cao Đế Tôn, những người ở cấp Tiểu Đế Tôn hầu như không biết tộc trưởng là ai. Nhưng Tần Dương lại nắm rõ mọi thứ như lòng bàn tay. Tần Dương tiếp tục, ta hiểu biết một số tin tức, nhưng không xác định được thật giả, vì vậy ta sẽ hỏi ngươi. Nếu ngươi nói dối, mà ta hỏi đúng, ngươi sẽ chết. Da vàng nam tử sắc mặt khó coi. Ngay sau đó, Tần Dương một kiếm đâm vào bụng hắn, nhưng vết thương không có bất kỳ tiên huyết nào chảy ra. Lúc này, da vàng nam tử lại cảm thấy cơ thể mình đau đớn, nhưng lại được giảm bớt áp lực. Ngươi hỏi đi. Da vàng nam tử nói thẳng, tộc trưởng Ám Nguyệt Ma Tộc là ai? Hắn trả lời, Ám Ảnh Địa đại nhân. Ám Ảnh Địa, danh tự này thật sự không quen thuộc. Da vàng nam tử tiếp tục nói, vốn là Ám Ảnh Thiên đại nhân, có thể đã bị Trần Nhất Mặc trọng thương mấy vạn năm trước. Ám Ảnh Thiên đại nhân đã rút lui khỏi vị trí tộc trưởng, nhường lại cho Ám Ảnh Địa đại nhân đại diện. Những năm gần đây, Ám Ảnh Thiên đại nhân vẫn không có tung tích. Tần Dương chậm rãi nói, trong Kim Nguyệt Ma Tộc có Kim Cổ Trát và Kim Cổ Lực huynh đệ, còn trong Ám Nguyệt Ma Tộc thì có Ám Ảnh Thiên và Ám Ảnh Địa, ngược lại đều là huynh đệ. Thanh Mộc Ma Tộc thì sao? Cha vàng nam tử trả lời, Thanh Mộc Ma Tộc cũng có một đôi huynh đệ, đó là Thanh Mộc Vương và Thanh Mộc Huyên. Da vàng nam tử thẳng thắn nói, sáu vị đại nhân này là những kẻ mưu đồ hoạt động trong Cửu Nguyên Vực, đồng thời cũng là những người chấn giữ nơi này. Tần Dương lúc này im lặng không nói. Thiên Mộc Ma Tộc không có ai đến sao? Đó đều là những cuộc giao tranh giữa các chí tôn. Đà La Khôn bản thân thực lực cường hoành, cùng với ba tộc đỉnh tiêm Chí Cao Đế Tôn, đúng là không thể xem thường, chắc chắn có thể thắng lợi. Cho nên trước tình thế rối ren, họ đã tách biệt mọi người, giết đi một bộ phận, làm suy yếu thực lực của các bá chủ. Cuối cùng, vị trí động thủ sẽ ở trong Tam Tử Chi Địa. Tại đó, chỉ sợ là Thiên La Địa Võng. Dù là Thiên La Địa Võng, họ cũng phải tiến vào. Ngoại nhân thì bị Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điền thu hút, mà Tần Dương cũng bị Trần Nhất Mặc hấp dẫn. Dù có là hố, hắn cũng sẽ nhảy vào. Không còn cách nào khác ngoài tìm Trần Nhất Mặc. Cho tới bây giờ, trong lòng Tần Dương đã đại khái hiểu rõ. Ba đại ma tộc liên hợp với Đà La Cung, lại thêm một bộ phận người từ Thánh Đạo Tông, Cửu Nguyên Đan Tông bên trong. Cửu Nguyên Đan Tông hiện tại vẫn chưa xác định được. Huyền Nguyệt Động Thiên cùng Thanh Dương, Thánh Kìa cũng không rõ. Nếu quả thật muốn đối đầu, ba đại ma tộc liên thủ với Đà La Cung cũng không dám chắc thắng. Có thể tiến vào ba đại cấm địa, nhưng chết chóc cũng nhiều. Có thể nói là do nguyên thủ gây ra, đó là những nơi rất nguy hiểm. Còn nếu Đà La Khôn thành công, cùng ba đại ma tộc kiểm soát Cửu Nguyên Vực, các tông môn đỉnh cao sẽ chết ở đây, thì ai còn đủ sức phản kháng Đà La Khôn. Đến lúc đó, Cửu Nguyên Vực sẽ bị ngoại nhân coi như là thuộc về Đà La Khôn. Thực chất là ma tộc lâm lập, ma tộc coi đây là cơ hội tốt để lan rộng sang các vực khác. Đó là một kế hoạch rất tốt. Tần Dương cũng âm thầm gật đầu. Ám Nguyệt Ma Tộc và Thanh Mộc Ma Tộc hợp tác với ai? Tần Dương hỏi thẳng. Là Cửu Nguyên Đan Tông hay Thánh Đạo Tông? Ta không rõ. Nam tử da vàng thẳng thắn nói. Ta thật sự không biết. Kim Nguyệt Nhất Tộc luôn đàm phán với Đà La Khôn. Còn lại, ta không biết gì cả. Ngươi là một đại đế tôn, chắc chắn biết không ít chuyện. Lần này, Kim Nguyệt Nhất Tộc có bao nhiêu đại đế tôn, Chí Cao Đế Tôn tham gia? Đại khái, khoảng mấy ngàn vị. Ngươi đang lừa gạt ta sao? Tần Dương cười nhạo. Kim Nguyệt Ma Tộc như vậy mà có mấy ngàn vị đại đế tôn, Chí Cao Đế Tôn, sao còn phải dẫn người tiến vào bà đại cấm địa? Nam tử da vàng sắc mặt biến đổi, hắn nói, hơn 1.000 vị, nói như vậy, bà đại ma tộc thực lực, liên thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngang với Đà La Khôn, không thể nào thật sự tiêu diệt năm đại bá chủ của Cửu Nguyên Vực. Tần Dương nói, cho nên mới mê hoặc nhân tâm, để Đà La Khôn cam tâm hợp tác với các ngươi. Nếu như liên thủ với các ngươi, Đà La Khôn có thể xưng bá Cửu Nguyên Vực, trở thành cường giả số một, thậm chí thành vực chủ, cuối cùng đã đến cực cảnh. Cửu Nguyên Vực, Đà La Khôn sẽ trở thành bá chủ duy nhất. Còn ba đại ma tộc có thể lén lút hiện diện khắp nơi trong Cửu Nguyên Vực, phát triển sức mạnh của mình. Nghe Tần Dương trình bày, da vàng nam tử ngẩn người, điều này thật không thích hợp. Hắn không ngờ được rằng, kẻ này hiểu biết nhiều như vậy. Những điều này, ngay cả Đại Đế Tôn cũng khó lòng biết rõ, vì nó liên quan đến những giao dịch giữa các đỉnh cao chí, cao đế tôn. Tần Dương lại nhìn thấu mọi chuyện, Thanh Mộc Phương, Thanh Mộc Huyên, Kim Cổ Trác, Kim Cổ Lực, Ám Ảnh Thiên, Ám Ảnh Địa. Tần Dương lẩm bẩm, đại khái ta đã hiểu, chỉ là không biết các vị dự định như thế nào. Để chôn giết các đại tông môn chí cao đế tôn, bọn hắn cũng không phải kẻ ngu. Tần Dương nhìn ra vàng nam tử, nói, giữ ngươi lại cũng không có ý nghĩa. Ta cho ngươi một ân huệ, đó là để cho ngươi chết một cách thống khoái. Nói xong, Tần Dương lập tức rút kiếm. Da vàng nam tử cảm thấy trong cơ thể mình có một lực hút mạnh mẽ, khiến cho huyết mạch bên trong lập tức vỡ ra. Tại lúc này, trong đầu Tần Dương, Phong Thần Châu đã ngưng tụ ra 15 viên đan dược huyết hồng nhạt. Hắn cảm thấy thần sắc hơi động. Đây là lần đầu tiên hắn chém giết ma tộc tại Trung Tam Thiên, và Phong Thần Châu đã một lần nữa ngưng tụ ra đan dược. Trước đó là Tị Ma Châu đan, còn giờ đây là huyết sắc đan dược, mỗi viên đan lớn chừng ngón tay cái, nhưng viên cuối cùng lại là huyết đan thuần chính nhất. Quả nhiên, Phong Thần Châu đối với những ma tộc này đã hấp thu khí huyết của hắn và biến chúng thành đan dược hạt châu, vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, hiện tại lại là huyết đan, những viên huyết đan này không có chút sát khí nào, mà lại lộ ra vẻ tinh khiết đến cực điểm. Tần Dương lấy một viên huyết đan ra, nuốt vào bụng, lập tức pháp thân trong thể nội hắn được nâng cao, hơn nữa nhục thân cũng trở nên thông thuận. Quả thật, không thay đổi, Phong Thần Châu khi thôn phệ khí huyết của ma tộc vẫn có thể biến chúng thành đan dược, tăng cường tu vi. Phong Thần Châu này thật sự khó lường, hãy há miệng. Tần Dương nhìn về phía Thời Thanh Trúc, chậm rãi nói. Thời Thanh Trúc hé miệng, và Tần Dương nhét một viên huyết đan vào. Lập tức, ánh mắt Thời Thanh Trúc trừng to, cảm thấy rất dễ chịu. Cái này là cái gì? Nàng hỏi. Huyết đan, Tần Dương cười nói. Loại huyết đan này, so với chí tôn bảo đan ta luyện chế còn tinh khiết hơn. Đối với tu vi của ngươi mà nói, tuyệt đối không có chỗ nào không tốt. Thần kỳ như vậy, Thời Thanh Trúc vui vẻ nói. Ăn nhiều không được. Tần Dương vỗ nhẹ lên đầu Thời Thanh Trúc, sau đó tiến lại bên thi thể Từ Hữu Tài. Hắn dùng Long Hoàng Thập Tự kiếm đào đất an táng Từ Hữu Tài. Lần này không biết bao nhiêu người phải chảy máu. Tần Dương thì thầm nói, Thanh Trúc, nhớ lời ta, nếu như ta gặp bất chắc, hãy để Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao bảo vệ tốt Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, không cho phép ngươi nói bậy. Thời Thanh Trúc không vui nói, ngươi gặp bất chắc, ta cũng không sống nổi. Tần Dương gõ nhẹ lên đầu Thời Thanh Trúc, cười nói, ta nói bất chắc, không phải là chết đâu. Chỉ là lần này, ta luôn cảm thấy có điều gì không đúng. Khả năng, dù có tìm được Trần Nhất Mặc, ta cũng sẽ không thể quay về này. Ngươi phải biết tự bảo vệ mình. Vậy khi nào ngươi có thể trở về? Không rõ, Tần Dương từ tốn nói. Một mạch thực lực trước kia đã bước vào cực cảnh. Hơn nữa, hắn đã luyện chế ra cực đan, thực lực rất mạnh. Nếu hắn bị vây khốn trong chốn cấm địa này, chỉ sợ không chỉ có nguy hiểm, mà còn có những cường giả cực cảnh lưu lại thủ đoạn mạnh mẽ. Ta chỉ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ngươi đừng quá lo lắng. Một đêm trôi qua yên ổn. Sáng hôm sau, Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc rời khỏi nơi này, quay người nhìn lại mộ địa của Từ Hữu Tài. Tần Dương cảm thấy trong lòng có chút không nỡ. Hắn đã đi qua nhiều kiếp, kết giao bằng hữu và tri kỷ, đều dành trọn tình cảm cho nhau. Hắn thầm nghĩ, thật không thể coi thường sinh mạng khi thấy nhiều người chết đi như vậy. Ma tộc A, Tần Dương thì thầm, thật đáng ghét. Cùng lúc đó, các bá chủ ngũ phương dẫn theo võ giả của mình tràn vào ba đại cấm địa. Thế nhưng, họ bị đám nguyên thú tấn công, khiến mọi người phải tản ra. Một số người, vì sợ hãi, đã vội vàng rời khỏi ba đại cấm địa. Dù chí bảo có trọng yếu đến đâu, cũng không thể so với mạng sống. Tuy nhiên, đại đa số người vẫn mang theo hy vọng vào chí bảo, mặc cho đại quân bị đánh tàn, vẫn kiên quyết tiến sâu vào cấm địa. Khi càng tiến vào sâu, nhiều người cũng gặp phải vô số cuộc tập kích. Tại một chân núi trong cấm địa, Lý Nhàn Ngư và Liễu Văn Truyền cùng hơn 10 vị đệ tử Thanh Dương Thánh Địa tụ tập lại với nhau. Những bộ thi thể lần lượt ngã xuống đất, Lý Nhàn Ngư lúc này quần áo dính đầy vết máu, còn Liễu Văn Truyền thì thở hồng hộc. Lý sư huynh, Liễu Văn Truyền tiến lại gần Lý Nhàn Ngư, nói, những thứ này là ma tộc à? Hắn sợ hãi không thôi. Ma tộc chỉ thấy trong sách vở, không ngờ lại xuất hiện ở nơi này. Ở đây quá nguy hiểm. Liễu Văn Truyền nói, Lý sư huynh, ta phải đi ra ngoài trước. Ra ngoài? Lý Nhàn Ngư nói, căn cứ vào lời sư tôn, lần này Đà La Cung cùng ma tộc liên hợp, Thánh Đạo Tông và Cửu Nguyên Đan Tông cũng chắc chắn không sạch sẽ. Chúng ta như trở về, e rằng sẽ bị chặn lại chém giết. Sắc mặt Lý Nhàn Ngư lạnh lùng, khẽ nói, đám ma tộc này thật sự đáng ghét. Liễu Văn Truyền cũng toát mồ hôi nói, ta còn tưởng rằng, theo ghi chép, thực lực ma tộc không mạnh, năm đó bị các đại thiên vực liên thủ tiêu diệt, giờ thì hắn nhóm căn bản không kém chút nào. Lý Nhàn Ngư từ từ nói, ma tộc có dã tâm cực lớn, không phải đơn giản như ngươi thấy. Hãy cẩn thận, ngươi cũng mau chóng đạt đến đại đế tôn cảnh giới. Lý Nhàn Ngư đã đột phá. Sau khi đại gia bị thú triều tách ra, Lý Nhàn Ngư nhờ cơ duyên xảo hợp, từ xung đột tiểu đế tôn cực hạn, pháp thân tụ nhất, đã đạt đến đại đế tôn nhất phẩm. Điều này khiến Liễu Văn Truyền vô cùng ao ước. Có một sư tôn giỏi cùng thiên phú mạnh mẽ, không thể không nói, khiến người ta thèm muốn. Là, hai người thu dọn tàn cuộc, dẫn theo mười mấy người, tiếp tục thâm nhập sâu. Như Lý Nhàn Ngư đã nói, nếu ra ngoài, khả năng hậu phương sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn. Ma tộc lần này đã chuẩn bị kỹ càng. Một ngày tiếp một ngày trôi qua, Tần Dương mang theo Thầy Thanh Trúc, không ngừng hướng sâu vào bên trong. Trong một ngày, hai người đi qua một mảnh thảo nguyên, cẩn thận từng ly từng tí, nhìn quanh, thảo nguyên này như vô biên vô hạn, cỏ thơm xanh biếc trải dài đến chân trời. Thời Thanh Trúc nhìn đại địa trước mắt, tâm trạng phấn chấn, mỉm cười nói, một đường đi qua toàn là núi non, cuối cùng cũng thấy thảo nguyên, thật thoải mái a. Tần Dương nhìn về phía trước, đáp, mảnh thảo nguyên này qua đi, hẳn là tam tử chi địa. Thời Thanh Trúc liền nói, một đường đi tới, nhìn cũng không có gì nguy hiểm cả. Đúng vậy, gặp phải vài đội ngũ ma tộc, đều do đại đế tôn niết phẩm nhị phẩm dẫn đầu, càng mạnh thì sẽ chặn lại những người khác, Tần Dương bình thản nói, mà những cửu giai nguyên thú, ta đã vòng qua, tự nhiên không có nguy hiểm. Thời Thanh Trúc thân mật kéo tay Tần Dương, cười nói, ta biết, bởi vì ngươi lợi hại, chỗ nào lợi hại? Tần Dương trêu chọc. Thời Thanh Trúc ngậm đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nói, chỗ nào cũng lợi hại. Hắn vuốt ve đầu Thời Thanh Trúc. Hai người cùng nhau bước vào thảo nguyên, tiến sâu vào bên trong. Tần Dương từ từ nói, tiếp theo, phải cẩn thận, tam tử chi địa là nơi giao hội của bà đại cấm địa. Ở đây, thiên địa chi lực vạn vẹo, sẽ phát sinh rất nhiều sự tình không thể đoán trước. Hai người tiếp tục đi tới, đột nhiên, phía trước thảo nguyên có vài thân ảnh, đang hướng về phía Tần Dương và Thời Thanh Trúc mà tới. Hắn chờ đến gần mới nhìn rõ, đó là một đám võ giả của Thánh Đạo Tông. Trong số đó, hắn không thấy lạ với người làm thủ lĩnh, Đào Chỉ Kỳ. Bên cạnh Đào Chỉ Kỳ còn có hai người khác, đó là Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ. Ba người dẫn theo mấy chục người, tựa hồ có mục đích, tiến về phía Tần Dương và Thời Thanh Trúc. Cách khoảng 100 mét, mấy chục người lần lượt dừng lại. Thật là khéo, Hoàn Khải Minh tiến lên, nhìn Tần Dương, lạnh lùng nói, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Ngươi có thấy xấu hổ không? Tần Dương trực tiếp cười nói, vốn dĩ ngươi ở đây chờ ta, hiện tại lại nói không ngờ gặp ta ở chỗ này. Nghe được lời này, sắc mặt Hoàn Khải Minh trở nên lạnh lẽo. Tần Dương lúc này nhìn về phía Đào Chỉ Kỳ, Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ cùng với mấy chục người phía sau, hắn cũng nhận ra vài mánh khóe. Những người này đều mặc phục sức của Thánh Đạo Tông, mang theo tiêu chí của Thánh Đạo Tông, nhưng ở vị trí vai lại có một ấn văn thanh mộc. Tần Dương cười nói, nhìn thấy, đúng là như hai người đã bàn giao. Ngươi nhóm thật sự quy hàng cho ma tộc. Nói như vậy, ba vị Mục Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông và Hoa Linh Lung Đạo Tông cũng thật tâm hợp tác với ma tộc sao? Hoàn Khải Minh lạnh lùng đáp, ta vốn không hề nói dối. Đối mặt với cuộc khảo vấn tàn khốc của Tần Dương, Hoàn Khải Minh cảm thấy không ai có thể nói dối được. Bởi vì ta biết rõ ngươi cùng ma tộc có chuyện tốt, cho nên đặc biệt ở đây chờ ta. Tần Dương cười nói, chỉ là với vài chục người như ngươi, Khả Viêm Vũ lúc này bước ra, cười nhạo nói, chúng ta ba người, lần này đều đã đột phá tiểu đế tôn, đạt đến cảnh giới đại đế tôn nhất phẩm, Tần Dương, người rất mạnh, có thể ứng phó hơn 10 vị tiểu đế tôn đỉnh phong, nhưng ba vị đại đế tôn nhất phẩm, ngươi có thể là đối thủ sao? Thật khéo à. Tần Dương nhìn ba người, khẽ mỉm cười đáp, ta trong nửa tháng qua, đã gặp hơn 10 vị ma tộc võ giả, nhờ vào bọn họ, ta đã thăng cấp lên tiểu đế tôn thất phẩm, ngươi nói xem có quá không? Lúc này, khí tức quanh người hắn lan tỏa, cảnh giới tiểu đế tôn, pháp thân được phá tán, tạo ra khí tức hoàn toàn khác biệt. Mỗi một vị tiểu đế tôn, khi để thăng phẩm cấp, khí thế tự thân cũng sẽ phát sinh biến hóa. Mặc dù người ngoài không cảm nhận được ngay lập tức, nhưng một ngày nào đó, pháp thân uy năng rất dễ khiến người khác cảm nhận rõ. Đào Chỉ Kỳ, Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ lúc này sắc mặt đã biến đổi. Tần Dương thản nhiên nói, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ, ngươi thật đúng là mệnh lớn, lần trước không chết, nhìn ba vị đạo tông tốn hao không ít tâm tư để cứu các ngươi. Nhưng nhớ kỹ, ngàn lần không nên tìm tá. Tần Dương nhìn ba người, mỉm cười, lúc này, Đào Chỉ Kỳ, Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ đều không phải kẻ ngu dốt. Tần Dương, với thực lực tiểu đế tôn ngũ phẩm, đã có thể ngược sát đại đế tôn nhất phẩm. Hiện tại, hắn đã đạt đến tiểu đế tôn thất phẩm, đối phó với bọn họ mấy chục người, có lẽ không phải chuyện khó khăn. Đào Chỉ Kỳ nhìn về phía Tần Dương, thần sắc mang theo vài phần oán hận. Người trời sinh yêu nghiệt như hắn, ai mà không muốn. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại là Tần Dương, các ngươi ba người lui ra đi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, xung quanh, tiếng gió rít gào, trên thảo nguyên, 10 đạo thân ảnh lao vùn vụt tới. 10 người kia, đều mặc phục sức trưởng lão của Thánh Đạo Tông. Mỗi người, đều có râu tóc bạc phơ, khí thế mạnh mẽ. Triệu Anh trưởng lão, nhìn thấy một người cầm đầu. Đào Chỉ Kỳ liền cung kính khom người thi lễ. Lão già cầm đầu, với dáng vẻ như hạc, lúc này thản nhiên nói, kẻ này khó đối phó, ba vị đạo tông cũng rõ ràng, ta đặc biệt phái 10 người đến chi viện cho các ngươi. Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ đều gật đầu. Triệu Anh trưởng lão bản thân là đại đế tôn thất phẩm bình tiêm trong Thánh Đạo Tông, trừ các trưởng lão cấp bậc chí cao đế tôn, cùng cảnh giới mạnh hơn Triệu Anh cũng không nhiều. Tần Dương, ngươi dường như đã biết rõ sự tình giữa ba vị đạo tông và ma tộc, nhưng lại không tố giác, khiến chúng ta bất ngờ. Chỉ là hiện tại, ngươi cũng không có cơ hội để tố giác. Nghe vậy, Tần Dương nhìn Triệu Anh, nhưng không nói gì. Triệu Anh tiếp tục, bây giờ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, nếu như ngươi quy hàng ba vị đạo tông, vào ba vị đạo tông môn hạ, lần này Đà La Cung cùng Thánh Đạo Tông liên hợp, Tam Tử Chi Địa chính là nơi các đại chí cao đế tôn mất mạng. Tiếp theo, tất nhiên, Cửu Nguyên Vực sẽ thay đổi triều đại. Ngươi hiện tại quy hàng, với thiên phú của ngươi, tất sẽ có một tương lai rực rỡ. Đến lúc ngươi giết vài vị thiếu cung chủ của Đà La Cung, ba vị đạo tông sẽ vì ngươi thỉnh cầu, ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì. Hai, chết. Triệu Anh lúc này sắc mặt bằng lãnh, nhìn về phía Tần Dương. Trong khoảnh khắc này, Đào Chỉ Kỳ, Hoàn Khải Minh, Khả Viêm Vũ cũng sắc mặt biến đổi. Mời gọi Tần Dương, nếu Tần Dương được mời gọi, ba người bọn họ chẳng phải sẽ mãi mãi bị Tần Dương dẫm dưới chân. Tần Dương nhìn về phía Triệu Anh trưởng lão, cười nói, ta lại có một vấn đề khá khó hiểu, không biết Triệu Anh trưởng lão có thể giải thích cho ta không? Nói nghe thử. Triệu Anh căn bản không lo lắng Tần Dương sẽ đào tẩu. 10 vị đại đế tôn lục phẩm thất phẩm cường giả, cho dù Tần Dương có mạnh đến đâu cũng không thể chạy thoát. Tần Dương cười nói, dám hỏi trưởng lão, Mục Hàng đạo tông, Dịch Nhất Phong đạo tông, Hòa Linh Lung đạo tông hợp tác với ma tộc, ba vị đạo tử đều là cùng ma tộc một đạo, muốn giết ta, điều này ta có thể lý giải. Nhưng Từ Mã Tuyết Thiên đạo tử, sao cũng có sát tâm với ta, ta luôn hiếu kỳ, nàng có phải là ma tộc không? Còn Vũ Mân đạo tông thì sao? Từ Mã Tuyết Thiên cùng Hô Diên Bân đều xuất thân từ Đại Vũ Phong, Vũ Mân đạo tông không phải là ma tộc sao? Triệu Anh nghe vậy, khẽ cười nói, Vũ Mân cùng Âu Dương Chí Dũng không phải là phái của ta, đến mức như Tư Mã Tuyết Thiên, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nàng tuy xuất thân từ Đại Vũ Phong, nhưng không được Vũ Mân đạo tông yêu thích, cho nên mới cùng chúng ta đồng hành. Bất quá, Tư Mã Tiếp Thiên đã bị người chém giết, hỏi những điều này cũng không có ý nghĩa gì. Triệu Anh nói tiếp, Vũ Mân Đạo Tông cùng Âu Dương Chí Dũng đã tra được quan hệ giữa chúng ta với ma tộc, họ chuẩn bị động thủ, lần này, ta cùng mọi người sẽ tiên hạ thủ vi cường, ngươi không cần phải lo lắng. Tần Dương gật đầu, thì ra là thế, cảm tạ Triệu Anh trưởng lão đã giúp ta hiểu rõ, như vậy, ta sẽ để cho các ngươi chết thống khoái, sẽ không tra tấn. Lời vừa nói ra, mọi người đều biến sắc, nói hồi lâu, kẻ này vẫn làm theo ý mình. Hoàn Khải Minh nghe đến vậy, khẽ nói, Triệu trưởng lão, nghe đi, tiểu tử này căn bản chỉ muốn tìm đường tự diệt, không sai. Giết hắn đi, mới là thỏa đáng nhất. Nếu không tương lai, nhất định sẽ là đại họa cho chúng ta. Triệu Anh lúc này, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Tần Dương. Ngươi thật như vậy, minh ngoan bất linh sao? Tần Dương mỉm cười đáp, hay là ngươi, minh ngoan bất linh? Lúc này, Triệu Anh hừ lạnh, cho ngươi cơ hội. Ngươi không trân quý lời nói thì cũng không cần nói thêm gì nữa. Một câu vừa dứt, Triệu Anh nắm chặt bàn tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo chí tôn bảo khí. Đó là một thanh trường kích với hàn quang lẫm liệt. Chư vị cùng nhau động thủ, chủ sát kẻ này. Tốt, ngay lập tức, chín vị đại đế tôn lục phẩm và thất phẩm khí thế hùng hổ lao thẳng vào Tần Dương. Đào Chỉ Kỳ, Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ dẫn theo hơn 10 vị tiểu đế tôn lúc này lần lượt lui lại. Tần Dương đã không còn hy vọng. Tần Dương nhìn về phía 10 người, thần sắc hắn bình tĩnh một cách dị thường. Trong Thánh Đạo Tông đã dệt ra một tấm lưới, và giờ đây tấm lưới ấy đã bắt đầu thu lại. Mục Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông, Hoa Linh Lung Đạo Tông, ba vị đạo tông này đã hợp tác với ma tộc. Chỉ có điều những người khác đâu? Hắn không phải không báo cho Thánh Đạo Tông về những sự tình này, nhưng hắn không tin tưởng vào những người còn lại. Dựa vào chính mình thì tốt hơn, bằng ngươi nhóm 10 vị đại đế tôn lục phẩm, thất phẩm cũng muốn giết ta sao? Hắn sải bước ra, pháp thân của tiểu đế tôn thất phẩm đã phá tán, khoảng cách tụ hợp chỉ thiếu một bước cuối cùng. Đây cũng là nhờ vào nửa tháng qua hắn đã chém giết hàng chục ma tộc, ngưng tụ thành huyết đan thần hiệu. Hắn nắm chặt Long Hoàng Thập Tự Kiếm trong tay, pháp thân của hắn bắt đầu ngưng tụ, một long một phượng cùng tồn tại, hổ hổ sinh uy, trang nghiêm lẫm liệt, Thánh Nguyên Thái Cực Quyền. Quát khẽ một tiếng, Tần Dương lúc này khí tức trong cơ thể lập tức ngưng tụ đến cực hạn. Lúc này Tần Dương không hề keo kiệt mà bày ra pháp thân của mình. Thánh Nguyên Thái Cực Quyền chính là môn chí tôn võ quyết mà hắn hiện nay chủ tu, bốn tầng ý cảnh lập tức ngưng tụ. Đại đế thánh trưởng, hắn hô lớn, một bàn tay giáng xuống, trưởng ấn của hắn như long trảo từ trên trời rơi xuống. Oanh, một tiếng vang kịch liệt lập tức vang lên, 10 vị trưởng lão lúc này đều biến sắc. Cái này là Thánh Nguyên Thái Cực Quyền quyển thứ 6 tầng thứ. Triệu Anh ngạc nhiên nói, ngươi chỉ là tiểu đế tôn thất phẩm, sao có thể thi triển quyển thứ 6 y năng? Thánh Nguyên Thái Cực Quyền gồm 7 quyển, bao hàm từ tiểu thiên tôn đến chí cao đế tôn, thất trọng cảnh giới tu hành. Nhưng Tần Dương đạt đến thất phẩm, chưa phải đại đế tôn, làm sao có thể bộc phát y năng của quyển thứ 6? Điều này hiển nhiên là không khả thi. Tần Dương không đáp lại, bàn tay vẫn nắm chặt, trưởng ấn tiếp tục phủ xuống. Bốn tầng ý cảnh, quyển thứ 6 chi uy, giờ khắc này, Tần Dương dường như không có chênh lệch gì với cảnh giới đại đế tôn. Ít nhất trong lúc pháp thân bộc phát, võ quyết thi triển, chí tôn chi khí nồng đậm, hoàn toàn không khác biệt. Cái này Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, ta có thể nói là quen thuộc nhất, ngươi nhóm tông chủ cũng không dám nói quen thuộc hơn ta. Tần Dương lúc này ngạo nghễ nói, dùng pháp thân chi uy, Thánh Nguyên Thái Cực Quyền chi năng, giết các ngươi, đủ để mắt ngươi nhóm khí tức khủng bố bộc phát ra. Đại đế thánh quyền, hắn nắm chặt một quyền, khủng bố khí lãng cuộn trào, quyền phong quét sạch bãi cỏ, mảnh vụn bay đầy trời. Triệu Anh và các cường giả khác, dù sao cũng là đại đế tôn cao phẩm, lập tức cấp tốc bình tĩnh lại. Quát, đại gia đừng hoảng hốt, 10 người chúng ta giết hắn dễ dàng, ngươi giết ta, ngươi cũng xứng. Tần Dương thân ảnh giây lát đã đến. Đại đế thanh kiếm, Long Hoàng Thập Tự Kiếm thoát khỏi tay hắn, trường kiếm xông thẳng vào hư không nhằm hướng Triệu Anh. Lúc này Triệu Anh còn chưa kịp phản ứng, trường kiếm đã hóa thành một đạo long ảnh và một đạo phượng ảnh, xuyên thấu qua thân thể hắn, Triệu Anh cảm thấy thân thể phát lạnh. Khi phản ứng lại, quát, nhanh giết hắn. Tần Dương nhất thời bộc lộ thần sắc băng lãnh dị thường. Bốn phía, chín vị trưởng lão càng lúc càng nghẹn họng nhìn chân chối. Nhanh a, thất thần làm cái gì? Triệu Anh quát. Lúc này, một vị trưởng lão run rẩy chỉ về phía Triệu Anh, không nhịn được nói. Triệu trưởng lão, ngươi. Ngay khoảnh khắc đó, Triệu Anh cảm thấy ngực lạnh, một cơn gió lạnh rót vào, hắn cúi đầu nhìn lại, bỗng chốc ngây người, cổ trở xuống, phần bụng trở lên, hắn cảm thấy cả lồng ngực trống rỗng, gió mát phất phơ, các cơ quan bên trong đều đã biến mất không thấy. Tần, Triệu Anh trong khoảnh khắc đó, cảm thấy trời đất quay cuồng, sinh cơ tán loạn, phù một tiếng, ngã nhào xuống đất. Lúc này, chín vị trưởng lão nhận thấy không ổn, Đào Chỉ Kỳ, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ cũng đều ánh mắt hãi hùng. Đến lúc này, ngay cả những kẻ ngu ngốc cũng có thể nhận ra, Tần Dương cường đại, tuyệt không phải là đại đế tôn, có thể đối phó. Chạy, ba thân ảnh, không nói hai lời, liền hướng bốn phương tám hướng mà bỏ chạy. Chạy đi đâu? Trong khoảnh khắc, Tần Dương như quỷ mị, thân thể lướt đi như gió. Ngươi ba người, cùng bọn hắn đi Tây Thiên. Tần Dương ra tay, ba người đại đế tôn nhất phẩm, trong lúc này, ứng đối hắn, giống như gà con trước hùng ưng, bị hắn một chảo, trực tiếp thu lấy. Đào Chỉ Kỳ lúc này sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Tần Dương quát. Tần Dương, lần này Kim Nguyệt Thánh Tộc, Ám Nguyệt Thánh Tộc, Thanh Mộc Thánh Tộc tam tộc chắc chắn đại thắng. Lại có Đà La Khôn trợ trận, ngươi đừng tự tìm đường chết, nói nhảm quá nhiều. Tần Dương cười lạnh nói, ta gánh vác sứ mệnh, đó là quét sạch hết thảy ma tộc. Nói xong, hắn nắm chặt tay, phanh phanh phanh, ba người thân thể, trong khoảnh khắc vỡ ra, chín vị trưởng lão còn lại. Lúc này lần lượt phát tán tứ phương, Tần Dương nhìn về phía chín vị trưởng lão đang rời đi, ánh mắt lạnh lùng. Đại đế thánh tiễn, hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, khí tức chí tôn trong chớp mắt ngừng tụ, hóa thành chín mũi tên. Những mũi tên với tốc độ cực nhanh, ngay lập tức xung kích ra ngoài, đâm xuyên hư không, oanh, ầm ầm, ngay lập tức, chín vị phương hướng phát ra chín tiếng oanh minh chấn động. Hơn 10 vị tiểu đế tôn đang muốn chạy trốn, từng người đều sợ hãi. Tần Dương không nói nhiều, bước chân tiến lên, bàn tay nắm lại, khí thế kinh khủng bộc phát, chết, một câu quát khẽ vang lên, khí thế trong người hắn như núi như biển, làm cho bãi cỏ xốc lên. Cuốn về bốn phương tám hướng, âm thanh ầm vang vang dội, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng Tần Dương cũng không để ý. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 vị tiểu đế tôn, cùng một số đại đế tôn đều bị hắn kết liễu, bốn phía mười dặm, bãi cỏ không còn dấu vết, mùi máu tươi nồng đậm lan tỏa. Lúc này, Tần Dương hạ xuống, Thời Thanh Trúc xuất hiện bên cạnh hắn, nhìn thấy sát khí quanh hắn, cũng không nói gì, đi thôi, Tần Dương chậm rãi nói. Ta cũng muốn xem thử ba đại ma tộc này, hiện nay, rốt cuộc có âm mưu gì? Những người này làm thế nào có thể tru sát chí cao đế tôn? Hai người bắt đầu vượt qua thảo nguyên, hướng về tam tử chi địa mà đi. Ba đại cấm địa kéo dài mấy trăm vạn dặm, trong đó tam tử chi địa là nơi giao hội của ba đại cấm địa, kéo dài 10 vạn dặm, rộng lớn và tràn ngập nguy hiểm. Tam tử vong, nguyên nằm ở trung tâm của tam tử chi địa, có thể nói là cấm địa. Trong cấm địa của cả cửu nguyên vực, lúc này, Tần Dương và Thời Thanh Trúc đi đến phần cuối của thảo nguyên. Phía trước là một mảnh hoang vu, không thể thấy được điểm kết thúc. Tiếng gió xíp gào, nghe như oan hồn đang gào thét. Thời Thanh Trúc không khỏi giật giật quần áo, thấp giọng nói, ở đây, âm trầm quá, chết ở chỗ này người, so với chết ở bên ngoài nhiều gấp mấy chục lần. Tần Dương thì thầm, tam tử chi địa trở thành cấm địa, chính là do tiên huyết đổ ra tạo nên uy danh. Cấm địa này mang ý nghĩa kỳ ngộ. Nhiều người trước đã ngã xuống, người sau tiến vào tìm kiếm kỳ ngộ, nhưng cũng không ít người chết ở đây. Thời Thanh Trúc không khỏi nói, khó trách âm trầm như vậy, đi thôi. Tần Dương nắm chặt tay Thời Thanh Trúc, hai người cùng tiến vào bên trong. Vừa vượt qua thảo nguyên, khi đặt chân lên mặt đất bao la, Tần Dương cảm thấy một cỗ dị dạng. Thời Thanh Trúc cũng hiếu kỳ nói, cảm giác ở đây không giống như bình thường. Tần Dương lập tức nói, đây chính là cấm chế mà Đà La Khôn đã đề cập. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể an toàn tiến vào tam tử chi địa, e rằng cấm chế đã được giải khai, Như vậy, những chí cao đế tôn kia cùng đại đế tôn đã tiến vào nơi này. Ngũ phương đã ước định, từ năm phương hướng tiến vào cấm địa, phá tan cấm chế, tụ hội tại Tam Tử Vong Uyên. Hiện tại, Tần Dương dẫn theo Thời Thanh Trúc, hai người một đường hướng sâu vào bên trong. Dọc đường, họ nhìn thấy không ít thi thể, có nhân loại, có ma tộc, và cả một số hung thú. Hiển nhiên, không ít người đã gặp phải ma tộc. Dù vậy, tin chắc rằng rất nhiều người vẫn không nguyện ý lui bước vào lúc này. Đến mức độ này, không thấy Trần Nhất Mặc, không tìm được Cửu Nguyên Đan Điển, thì ai lại muốn từ bỏ chứ? Hai người đi được trăm dặm, thấy nhiều giao tranh phía sau mặt đất, đại địa nứt ra, máu tươi chảy ngang, tử thương không ít. Dần dần, phía trước bắt đầu xuất hiện những tòa sơn phong, tuy cao không quá trăm trượng, nhưng trông thật kỳ quái, không sừng sững đứng vững. Khi hai người đến gần sơn phong, họ nhìn thấy một đội nhân mã đang giằng co với một nhóm khác. Cả hai bên đều chú ý nhìn nhau. Tần Dương định thần nhìn lại, âm thầm thở phào. Lúc này, trong cuộc giằng co, khi thấy một nam một nữ đi tới một cách cẩn thận, cả hai bên đều hướng về phía họ. Sư tôn, một tiếng vui mừng vang lên. Nhàn Ngư, Tần Dương nhìn thanh niên mặc áo xanh, mỉm cười, lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nơi đây cực kỳ nguy hiểm, không chỉ có hung thú trong cấm địa, mà còn có ma tộc mai phục, cùng với những kẻ hợp tác với chúng từ phía nhân tộc. Thực lực của Lý Nhàn Ngư khiến hắn suốt dọc đường luôn nơm nớp lo sợ. Lúc này, khi gặp được Lý Nhàn Ngư, Tần Dương cũng yên lòng. Làm sư tôn không phải chuyện đơn giản. Hắn muốn cho đồ đệ trải qua sinh tử lịch luyện, nhưng cũng lo lắng cho sự an nguy của họ. Lý Nhàn Ngư lúc này tươi cười, cách không chắp tay nói. Sư tôn mạnh khỏe, một đường qua lại cũng không gặp nguy hiểm. Tần Dương đáp, rồi nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cùng hơn 10 vị tinh anh, đệ tử của Thanh Dương Thánh Địa. Tất cả đều là tiểu đế tôn cảnh giới. Trong đó có Liễu Văn Truyền. Liễu Văn Truyền thấy Tần Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu theo Lý Nhàn Ngư, nếu gặp cường giả thì chắc chắn sẽ gặp họa. Nhưng Tần Dương lại khác, dù không mạnh nhưng khi nhìn thấy hắn, người ta cảm thấy an toàn. Liễu Văn Truyền vô cùng ao ước có thể được Tần Dương che chở như Thời Thanh Trúc. Ước gì hắn cũng được đứng bên cạnh. Tần Dương lúc này ánh mắt dò xét, nhìn về phía đối diện, nơi có một tòa núi Trăm Mễ Sơn, có khoảng 20 đến 30 người đứng. Đứng đầu là một nam tử trông chừng 30 tuổi. Dường như nhóm người này đang ngăn cản đường đi của Lý Nhàn Ngư và những người khác. Chuyện gì xảy ra? Tần Dương tiến lên hỏi. Liễu Văn Truyền khom người nói, Lý sư huynh dẫn chúng ta xâm nhập vào Tam Tử chi địa, vừa mới đến đây đã gặp phải một đám người Xích Hỏa Tông, họ ngăn cản chúng ta. Xích Hỏa Tông, Tần Dương nhắc lại. Tần Dương nhìn thấy những người đó, trên trán họ đều có một đạo khăn quàng cổ, giữa mi tâm là một ngọn lửa tựa như cổ văn. Đây chính là một trong ngũ hổ thất lang thuộc Xích Hỏa Tông. Ngăn cản ngươi nhóm làm cái gì? Liễu Văn Truyền thấp giọng nói, không rõ mà không cho chúng ta qua. Nếu dám vượt qua, họ sẽ muốn giết chúng ta. Lý Nhàn Ngư lúc này lên tiếng, những người này có thể đã phát hiện ra điều gì đó, nên không cho chúng ta qua đây. Nhưng chúng ta đã điều tra xung quanh hơn 10 dặm, đều có cường đại nguyên thú và hung thú, rất nguy hiểm. Tần Dương gật đầu, vậy thì xong vào thôi. Tần Dương nói thẳng, nghe đến lời này, Liễu Văn Truyền trong chốc lát cảm thấy xấu hổ. Phương pháp của Tần Dương quả thật rất khác biệt. Hắn luôn chọn cách giải quyết vấn đề bằng cách đối mặt. Không phải ai cũng có được năng lực và dũng khí như vậy. Người đầu lĩnh là ai? Tần Dương hỏi. Lý Nhàn Ngư chưa kịp nói, thì từ phía trước, cách họ trăm trượng, một nam tử dẫn đầu cười nói. Tại hạ, Xích Hỏa Tông, Hiếu Tông chủ Xích Minh. Vừa nghe những lời này, Liễu Văn Truyền lập tức nói. Xích Hỏa lão nhân là kẻ lão luyện, con trai ông ta cũng không kém. Mỗi người đều tự xưng là thiếu tông chủ. Cảnh giới của hắn ra sao? Đại đế tôn tam phẩm, Xích Minh ngạo nghễ nói. Các vị đệ tử Thanh Dương Thánh Địa, mời từ nơi khác, tiến vào sâu trong Tam Tử chi địa. Ở đây, ta Xích Hỏa Tông đã bao vây, các ngươi không nên tìm cái chết. Nếu như là ở bên ngoài Tam Tử chi địa, các cường giả của Thanh Dương Thánh Địa đều có mặt. Đánh chết Xích Minh, hắn cũng không dám nói như vậy. Nhưng hiện tại, chỉ là một thánh tử. Đại đế tôn nhất phẩm, hắn thật sự không để vào mắt. Hơn nữa lần này, tiến vào bên trong Tam Tử chi địa, không thể nói trước rằng nhóm chí cao đế tôn của Thanh Dương Thánh Địa đã chết hết. Đến lúc đó, Xích Hỏa Tông căn bản không sợ, có tính tình, ta thích. Tần Dương cười nói, Nhàn Ngư, ngươi đã đạt đến đại đế tôn niết phẩm rồi sao? Ừm, vậy ngươi đi, giết hắn. Tần Dương nói thẳng, Tam Tử Chi Địa, ngũ phương bá chủ liên hợp tiến vào, mỗi người đều dựa vào bản lĩnh của mình, vô cớ cản đường, ý đồ khó dò, loại người này, nên giết, ngươi đi, để sư tôn xem, khoảng thời gian vừa qua ngươi tiến bộ ra sao. Trên thực tế, Tần Dương không chỉ muốn xem Lý Nhàn Ngư thăng tiến, mà còn muốn biết Lý Nhàn Ngư được nhận khí huyết, tinh thần từ Huyền Nguyệt Động Thiên, hiện tại thu nạp như thế nào. Đệ tử minh bạch, Lý Nhàn Ngư lập tức sải bước ra. Lúc này, Liễu Văn Truyền cũng cảm nhận được sự khác biệt ở Lý Nhàn Ngư. Quả nhiên, có sư tôn làm chỗ dựa, Lý Nhàn Ngư tự tin hơn rất nhiều. Không cần nói nhảm nhiều lời, Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Xích Minh, nói, đã không nhường đường, thì hãy nhận cái chết. À, thánh tử khẩu khí thật lớn, Xích Minh hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, cầm trong tay một thanh trường kiếm, khí thế cuồn cuộn. Lý Nhàn Ngư lúc này thở ra một hơi, hai tay nắm chặt lại. Oanh, ngay lập tức, mọi người đều thấy được khí thế kinh khủng từ thân thể Lý Nhàn Ngư, giống như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Tuy nhiên, khí thế khủng khiếp đó đang muốn phun ra lại bị Lý Nhàn Ngư gắng gượng kiềm chế. Sau lưng hắn, đôi tròng mắt bỗng nhiên ngưng tụ, con ngươi đen nhánh, tròng mắt màu đỏ ngòm, bên trong có chí đạo huyết sắc cầu ngọc vây quanh đồng tử xoay tròn. Đây chính là Cửu Ngọc Thiên Luân Pháp Thân. Lý Nhàn Ngư từ trong vãng sinh đồng tự nhiên thức tỉnh pháp thân. Trên thực tế, Tần Dương chưa từng thấy Lý Nhàn Ngư dùng Cửu Ngọc Thiên Luân Pháp Thân giao chiến. Lần này, hắn đã có cơ hội quan sát tỉ mỉ. Xích Minh nhìn thấy động tác của Lý Nhàn Ngư, sắc mặt lạnh lùng, pháp thân bỗng nhiên ngưng tụ. Pháp thân của hắn giống như một hỏa nhân, toàn thân bao phủ hỏa quang, mặc khải giáp, trong tay cầm hỏa kiếm, tựa hồ tương ứng với chính bản thân hắn. Xích Hỏa Tông Xích Hỏa Thánh Pháp Thân, Liễu Văn Truyền thì thầm, nghe nói lão nhân Xích Hỏa là chí cao đế tôn lục phẩm, pháp thân của hắn nếu được thi triển thì đủ sức tiêu diệt một tòa thành trì. Nghe vậy, Tần Dương cười cười đáp, ta còn chưa thấy Nhàn Ngư dùng pháp thân giao chiến, mà Xích Hỏa Thánh Pháp Thân này dường như quá yếu, không thể thể nghiệm thực lực của Nhàn Ngư. Liễu Văn Truyền nói những lời này không phải là nịnh nọt. Lý Nhàn Ngư còn chưa đạt đến cảnh giới đại đế tôn. Từ Cửu Châu về Thanh Dương Thánh Địa, Lý Nhàn Ngư luôn tìm hắn để bồi luyện, mà luyện thực lực bản thân. Thời điểm đó, khi Lý Nhàn Ngư phóng thích pháp thân, thật sự rất khủng bố. Liễu Văn Truyền lúc ấy đã hiểu rằng, Lý Nhàn Ngư ở tiểu đế tôn thất phẩm, thì bốn vị thánh tử khác của Thanh Dương Thánh Địa căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sự thật đã chứng minh điều này. Cửu Ngọc Thiên Luân Pháp Thân ngưng tụ, đôi mắt như máu. Lúc này, Lý Nhàn Ngư không còn vẻ nho nhã, mà thay vào đó là một khí thế khủng khiếp, khiến người ta sợ hãi. Oanh, tiếng nổ vang lên, âm thanh ầm ầm vang dội, lực lượng khủng bố bộc phát. Chỉ trong chớp mắt, phía sau hắn, hai đạo huyết mâu biến thành trăm trượng, bay lên không trung. Xích Minh thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, điều trùng tiểu kỹ, pháp thân của chí tôn cảnh võ giả thường rất cuồng bạo, rất mạnh mẽ, nhưng thực tế không đáng để nhắc tới. Xích Minh trong lòng quát khẽ, hai tay nắm chặt, hỏa diễm y năng khủng bố từ cơ thể hắn phóng thích ra. Xích Hỏa Thánh Pháp Thân lúc này bộc phát ra hỏa lãng kinh thiên động địa, từng đạo hỏa lãng vây quanh thân thể hắn, khí tức khủng bố như thể có thể đốt cháy cả một vùng trời đất. Xích Hỏa Ly Thương, Xích Minh nắm chặt tay, một cây trường thương liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn vung tay lên, trường thương phát ra ánh lửa, bỗng chốc bạo phát thành từng quả cầu lửa, bay thẳng về phía Lý Nhàn Ngư. Lúc này, Lý Nhàn Ngư vừa mới bước ra, sau lưng hắn, hai con mắt như ngưng tụ cả biển máu vô tận, vãng sinh quyết, niết thổ, hắn quát lên, nắm chặt tay lại. Bỗng nhiên, từ sau lưng hắn, 18 đạo câu ngọc xuất hiện, ngay lập tức hóa thành 18 đạo huyết ấn, đồng loạt đánh vào mặt đất. Đại địa bỗng chốc nứt ra, bùn đất phun trào, tạo ra một luồng khí tức khủng bố, khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Tất cả đều cảm nhận được, khí thế đáng sợ này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tìm chết, đồ vật, Xích Minh cười nhão, trường thương hất lên, như dao long xuất hải, bay lượn trên không trung, liền đem 18 đạo huyết ấn ngưng, tụ đánh nát từng cái tường đất. Nhưng Lý Nhà Ngư lại không hề để tâm đến điều đó. Hắn nắm chặt tay, bùn đất lại lần nữa hội tụ thành tường đất. Lúc này, tường đất càng cường hoành và kiên cố hơn trước. Xích Minh Ngại một lần nữa phun thương, nhưng lúc này, tường đất lại không thể vỡ vụn. Huyết Câu Địa Ngục, Lý Nhàn Ngư nhẹ nhàng hét lên một tiếng. 18 đạo huyết ấn lại xuất hiện lần nữa. Đồng thời, những đạo huyết ấn đó ngưng tụ thành từng hình ảnh cuồng bão, khiến người ta phải khiếp sợ. Huyết ấn chớp mắt quay quanh Xích Minh, lập tức tấn công. Trong khoảnh khắc này, pháp thân của Xích Minh càng bộc phát ra khí tức khủng bố. Lý Nhàn Ngư và Xích Minh giao thủ hoàn toàn thể hiện ra sức mạnh khủng khiếp của cảnh giới đại đế tôn. Chí tôn cửu cảnh, đại đế tôn chỉ kém hơn chí cao đế tôn. Pháp thân tụ nhất đã là bước đi tới phần cuối của con đường. Khi pháp thân tụ nhất, một cách tự nhiên có thể theo tâm niệm của võ giả mà dẫn động sơn hà hải khiếu. Xích Minh vừa bước ra, khí chàng khủng bố bộc phát, âm thanh ầm ầm vang lên không ngừng. Hai người lúc này không ngừng đấu pháp. Lý Nhàn Ngư tu hành võ quyết của Cửu Ngọc Thiên Luân pháp thân do Vãng Sinh Đồng sinh ra. Đây chính là mị lực đặc biệt của Vãng Sinh Đồng. Võ giả thế gian như Dương Thanh Vân, tinh mệnh võ giả đếm trên đầu ngón tay, hiếm có. Cũng có những người như Vân Sương Nhi, các loại hỗn độn chi thể, thể chất đặc biệt, con đường tu hành khác thường, tương lai tiềm lực và đỉnh phong cũng vô biên. Lý Nhàn Ngư, trời sinh, được thiên địa chiếu cố, nắm giữ tiềm năng vô hạn. Tiềm lực của Lý Nhàn Ngư từ Vãng Sinh Đồng, Tần Dương cũng không thể phỏng đoán. Tuy nhiên, hắn có thể nhận thấy những sai lầm trong tu hành võ quyết và pháp thân của Lý Nhàn Ngư liên tiếp va chạm. Hai con mắt của Lý Nhàn Ngư phía sau này càng phát ra huyết quang mạnh mẽ, trong khi hỏa diễm quanh thân Xích Minh dường như dần dần bị bao phủ. Đại đế tôn nhất, phẩm Lý Nhàn Ngư bạo phát pháp thân uy năng, dần dần nghiền ép Xích Minh, thắng bại sắp được định đoạt. Lý Nhàn Ngư lúc này càng đánh càng hăng, tâm trí càng lúc càng tỉnh táo. Dần dần, Xích Minh không thể chống đỡ được, sắc mặt tái nhợt, thương tích bắt đầu xuất hiện trên cơ thể. Lý Nhàn Ngư đứng vững giữa trời, nhìn về phía Xích Minh, hờ hững nói: "Ta là đồ đệ của Tần Dương, há có thể để ngươi nhục mạ danh tiếng sư môn ta." Lời vừa dứt, hắn nắm chặt hai tay, đôi mắt như máu, vãn sinh huyết chủ. Hắn quát nhẹ ngay lập tức, từ trong mắt chảy ra một đạo huyết mang, hóa thành một ấn phù, trực tiếp lao tới Xích Minh. "Đừng làm càn." Đột nhiên, một tiếng quát vang lên: "Xích Liêm trưởng lão, cứu ta." Xích Minh nhận ra mình đã bại, biết rõ Lý Nhàn Ngư cường đại. Dù chênh lệch cảnh giới, nhưng pháp thân của Lý Nhàn Ngư hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Bỗng nhiên, từ phía trước sơn mạch, một thân ảnh đạp hư không, hóa thành bạch mang, lao xuống giữa trời. "Đi chết." Tiếng quát vang lên, khủng bố bộc phát, khiến người ta sợ hãi. Thấy cảnh này, Tần Dương bước ra, hai tay hơi nắm lại. Long Hoàng bất diệt pháp thân ngưng tụ, một rồng một phượng, hai đạo quang mang vàng và lam lập tức hợp nhất. Khi ấy, Tần Dương giơ hai ngón tay lên, tay hắn như kiếm, vùng ra, Long Hoàng thập tự kiếm, theo ánh kim lam quang, mang trực tiếp xông ra. Thấy cảnh này, sắc mặt Xích Liêm trưởng lão nhất thời biến đổi, một tay đẩy ra, như sơn hà cuồn cuộn, oanh, một tiếng vang lên đinh tai nhức óc, thân thể Xích Liêm trì trệ. Cùng lúc đó, huyết chú của Lý Nhàn Ngư đã trực tiếp công kích vào thân thể Xích Minh, xoắn nát hắn, để lại đầy trời huyết tinh bay tán. Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Xích Liêm trưởng lão tái nhợt. Tần Dương nhìn về phía trước, mỉm cười nói: "Bọn tiểu bối ở giữa so tài, các trưởng bối hãy đừng nhúng tay." Lúc này, ánh mắt Xích Liêm trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía Tần Dương và Lý Nhàn Ngư. "Tần Dương, Lý Nhàn Ngư, chớ có cho rằng ngươi là Thánh Đạo Tông, Thanh Dương Thánh Địa Thiên Kiêu mà tùy ý tàn sát đệ tử của ta Xích Hỏa Tông." Xích Liêm hờ hững nói: "Nơi này chính là Tam Tử Chi Địa." Nghe vậy, Tần Dương cười nhạt: "Ngươi nói không sai, đây là Tam Tử Chi Địa, chúng ta muốn đi vào, ngươi Xích Hỏa Tông Xích Minh ngăn cản là dụng ý gì? Đường này không thông." Xích Liêm lạnh lùng đáp. Tần Dương liếc nhìn Xích Liêm, cười nhạt: "Ta cảm thấy đường này là thông." Khoảnh khắc ấy, giữa hai người khí thế đối kháng. Tần Dương là tiểu đế tôn thất phẩm, còn Xích Liêm là đại đế tôn thất phẩm. Dù có sự chênh lệch lớn về cảnh giới, Tần Dương vẫn không hề sợ hãi. Đại đế tôn hắn đã giết không ít, thêm một cái không nhiều, không có gì đáng sợ. Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên, làm cho không khí xung quanh bùng nổ. Trong khoảnh khắc, thảm cỏ xanh đệm sơn mạch như bị hỏa diễm bao phủ, âm thanh ầm ầm vang vọng. Từ trong núi sâu, từng thân ảnh như hỏa diễm nhanh chóng xuất hiện. Đạo đạo thân ảnh lúc này hàng lâm, đứng đầu là ba người, đều có râu tóc bạc trắng, thân hình khôi ngô và cường tráng. Ba người này vững vàng hạ xuống, cách Tần Dương cùng những người khác hơn trăm thước. Ánh mắt của họ giống như liệt hỏa, nhìn chằm chằm vào mười mấy người, phảng phất như có thể thiêu đốt thân thể của họ. Tần Dương lúc này nhìn về phía ba người, không nhúc nhích. Lý Nhàn Ngư, Liễu Văn Truyền và Thời Thanh Trúc đều đứng bên cạnh hắn. Thánh Đạo Tông yêu nghiệt Tần Dương, Thanh Dương Thánh Địa Thánh Tử Lý Nhàn Ngư, một vị lão giả trong hồng bào cười, ha hả nói, hai vị danh khí vô cùng vang dội, lão phu kính nể, tại hạ Xích Hỏa Tông trưởng lão Xích Quýnh. Tần Dương nhìn về phía lão giả hồng bào, không nói gì. Xích Quýnh lại cười lớn, Xích Minh cản đường, Tần Dương công tử, Lý Nhàn Ngư công tử, việc này có phần bá đạo, đại lộ hướng thiên. Người nhóm Xích Hỏa Tông thật sự kiêu ngạo, cản đường. Tần Dương mỉm cười đáp, người nào cản trở ta, ta giết kẻ ấy. Xích Quý nhìn sâu vào mắt Tần Dương, rồi nói, không hổ là Thánh Đạo Tông thiên kiêu, đúng là khó lường. Xích Minh cản đường cũng không phải cố tình gây sự, đường này rất nguy hiểm. Chúng ta Xích Hỏa Tông phát hiện ma tộc xảo huyệt ở đây, vì an toàn mới ngăn lại. Tần Dương công tử, nếu ngươi xuất thân từ Thánh Đạo Tông, thì ma tộc chúng ta là đại địch của ngươi. Nếu ngươi dám, hãy cùng chúng ta đi xem rốt cuộc là tình huống gì. Từ Xích Quýnh xuất hiện, không vênh váo hung hăng, mà vẫn giữ vẻ bình thản, thần sắc hòa nhã. Tần Dương lúc này đáp, ma tộc sao, ta rất có hứng thú, dẫn đường, nếu Xích Quýnh đã mời, Tần Dương tự nhiên sẽ đi. Mời Xích Quýnh cùng vài vị trưởng lão lúc này tránh ra một con đường, Tần Dương nhanh chân bước ra, không e ngại, những người này đều là đại đế tôn đỉnh tiêm. Tại Xích Hỏa Tông, họ là những bá chủ có địa vị cao, mặc dù những người này có tâm tư khó lường, Tần Dương cũng không cảm thấy lo lắng. Hắn theo sau Xích Quýnh, hướng về phía sơn mạch mà đi. Đối với cái chết của Xích Minh, người Xích Hỏa Tông dường như hoàn toàn không để tâm. Khi họ tiến vào bên trong sơn mạch, vòng qua một tòa núi cao, từ bên trái tiến vào hậu phương, họ thấy từng tòa núi cao bị chém đổ, khiến cho cảnh quan vốn đã hỗn độn trở thành một cái sơn cốc. Trong sơn cốc này, khoảng gần trăm vị tiểu đế tôn cấp bậc võ giả đứng vững, sắc mặt nghiêm nghị. Rõ ràng đây là đội ngũ võ giả của Xích Hỏa Tông. Xích Quýnh đến trước sơn cốc, nhìn về phía trước, nói, ở đây thật kỳ quái, từng tòa sơn phong đã bị gọt đi, chỉ còn lại căn cơ, thế nhưng trên căn cơ đó lại bị bao trùm bởi nhiều đạo ấn ký phức tạp. Những ấn ký này giống như trận văn, có thể giờ đây đã không còn linh khí. Xích Quýnh thẳng thắn nói, chúng ta phát hiện nơi này rất quỷ dị. Đệ tử đã điều tra bốn phía và phát hiện nơi đây tựa như một truyền tống đại trận, có thể đã bị hủy hoại, chỉ còn lại giàn khung. Nghe Xích Quýnh nói vậy, Tần Dương liền tiến một bước vào sơn cốc. Từng tòa núi cao đã bị chém đứt, căn cơ vẫn còn, đường kính mỗi tòa lên đến mấy trăm trượng, rất rộng lớn. Trên căn cơ, những trận văn phức tạp được điêu khắc, đúng là một đại trận, nhưng đã sớm mục nát. Tần Dương không nói một lời, tay nắm lại, từng đạo trận văn từ thể nội ngưng tụ ra. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Xích Quýnh trưởng lão biến đổi, thần sắc ngần ngơ. Tin đồn Tần Dương tại Thánh Đạo Tông, đan thuật của hắn khiến Vân Thanh Tuyền ngưỡng mộ, còn ngự thú thuật thì được Lý Vinh Ưng tán thưởng. Giờ đây, hắn lại còn tinh thông trận pháp. Việc này sao có thể, võ giả vốn dĩ có hạn chế về tinh lực, đã dấn thân vào võ đạo, việc thăng tiến cảnh giới đã rất gian nan. Đàn thuật, khí thuật, trận thuật, cùng với ngự thú thuật, khôi lỗi thuật, tất cả đều tiêu tốn nhiều tâm thần. Võ giả không thể cùng lúc theo đuổi tất cả những nghề nghiệp này, dù có tinh lực, cũng cần phải có đủ tư cách để nắm giữ. Hắn có thể thấy rằng, Tần Dương không chỉ toàn tài, mà còn tinh thông mọi thứ. Loại yêu nghiệt này, Xích Quýnh liếc nhìn mấy vị trưởng lão bên cạnh, ra hiệu cho họ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thực tế, Xích Minh đã chết khiến hắn tức giận, nhưng hắn ngụy trang rất tốt. Ban đầu, hắn dự định xem thử Tần Dương có thể giúp hắn hay không. Nếu không, hắn sẽ trực tiếp chém giết kẻ này để báo thù cho Xích Minh. Tại đây, mấy vị trưởng lão đều là đại đế tôn đỉnh tiêm, giết Tần Dương không phải là việc đơn giản. Nhưng giờ phút này, hắn nhận thấy tạm thời không nên khinh cử vọng động. Tần Dương lúc này toàn tâm toàn ý, ngưng tụ trận văn, dần dần, từng tỏa sơn phong căn cơ phía trên phát ra quang mang bốn phía. Những ánh sáng này hội tụ lại, ngưng tụ thành một đạo bát hình quang cháo, bao phủ phương viên mấy chục dặm. Tần Dương mang theo vài phần ngạc nhiên, nói: "Phong cấm đại trận, phong cấm đại trận." Xích Quính cũng chấn kinh: "Tại nơi này sao lại có phong cấm đại trận? Ai đã thiết lập?" Tần Dương nói: "Đây chỉ là một trong nhiều đại trận mà nó đã bị hoang phế ở đây. Ta theo trận văn quỹ tích mà ngưng tụ, trận này nằm ở bên trong tam tử chi địa. Muộn suy đoán này, đại trận hạch tâm chắc chắn là tại tam tử vong uyên." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu thẳm vô tận, trận này chính là cực trận. Cực trận, cho dù là phong cấm của chí cao đế tôn, cũng không cần vận dụng đến cực trận. Và đây không phải là bình thường sơ cấp cực trận, người nào phong cấm, Trần Nhất Mặc sao? Lúc này, Tần Dương chấm ngón tay vào huyết, để tinh huyết dung nhập vào trận pháp. Sau một hồi, hắn mở mắt, nhìn về phía sâu trong tam tử vong uyên, trong mơ hồ, hắn cảm nhận được điều gì đó ở sâu trong đó, chính là trung tâm của đại trận, hạch tâm, đầu mối then chốt. Có phải bên đó không? Trần Nhất Mặc có phải bị phong cấm ở đó không? Hay là phong cấm chính là một thứ gì khác? Tần Dương thở ra một hơi, nhìn về phía Xích Quính và những người khác, nói: "Nơi đây không phải di tích gì cả, chỉ là phong cấm đại trận hài cốt do tiền nhân lưu lại. Nhưng phát hiện nơi đây có lẽ sẽ giúp được ta, cho nên ta không giết các ngươi." Vừa nghe vậy, sắc mặt Xích Quính cùng những người khác lập tức thay đổi, trở nên cẩn trọng. "Đừng có coi chúng ta là ngớ ngẩn, Xích Minh đã bị giết, người sao lại thờ ơ mời ta đến? Ta biết rõ các người đang nghĩ gì." Tần Dương tiếp tục nói: "Chỉ là nể tính các ngươi dưới cơ duyên xảo hợp, nếu giúp được ta, ta tạm thời tha cho các ngươi tính mạng. Nhưng người ơi, tam tử chi địa hung hiểm, ta khuyên các ngươi nên rời đi sớm sẽ tốt hơn. Cái này cửu nguyên vực sắp biến thiên." Vào giờ phút này, Xích Quính tâm thần căng thẳng, kẻ này sao lại có thể cảm nhận được? Hắn không hề dò gì sát khí, chỉ là khi nhìn thấy Tần Dương đang muốn dẫn theo mười mấy người rời đi, Xích Quính trong lòng lại cảm thấy xoắn suýt, ngăn lại hay là không ngăn cản. "Tốt nhất đừng nhúc nhích," Tần Dương chậm rãi nói. "Ta nói, nếu nể tình cơ duyên xảo hợp của các ngươi, ta sẽ giúp, tha cho các ngươi không chết." Nói xong, hắn nắm chặt tay, trong khoảnh khắc, những trận văn sụp đổ. Tại nơi trận văn sụp đổ, sơn cốc và đại địa nứt ra, một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, hóa thành một đạo quang mang ngàn mét, thăng không mà ra rồi tiêu tán. Xích Quính cùng đồng bọn lúc này thân thể run lên, nếu như ánh sáng đó rơi xuống người họ, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ, cho dù là chí cao đế tôn, có lẽ cũng sẽ chết. Kẻ này, thế mà có thể khôi phục tàn tạ đại trận, đồng thời trưởng khống tại trong tim. Đây rốt cuộc là thực lực gì? Thật lâu sau, Tần Dương mang theo mười mấy người rời đi. Xích Quính nắm chặt song quyền, nói: "Đi, đi đâu?" "Xích Quính đại ca," một người hỏi. "Tìm tông chủ tụ hợp." Xích Quính trầm ngâm nói: "Đổi con đường đi, không thể cùng kẻ quái vật này ở chung." "Vâng." Cùng lúc đó, Tần Dương dẫn Lý Nhàn Ngư, Thời Thanh Trúc, Liễu Văn Truyền tiến vào sâu bên trong. "Sư tôn." Lý Nhàn Ngư nhìn phía Tần Dương, muốn nói nhưng lại thôi, nghĩ gì thì cứ hỏi. Tần Dương không nhịn được cười nói: "Vừa rồi sư tôn có phát hiện điều gì không?" "Ừm." Tần Dương gật đầu. "Phong cấm đại trận là một loại trận, là một loại trận pháp rất nhiều chủng loại. Vừa rồi ta thấy đó là một tòa phong cấm đại trận phân trận. Phân trận có những lúc để tạo thành một đại trận cường hoành cần rất nhiều tiểu trận pháp phụ trợ. Đại trận không phải lúc nào cũng ở cùng một chỗ, có thể cách nhau vài chục dặm, hơn trăm dặm, thậm chí vạn dặm, cộng lại mới thành một tòa đại trận. Và vừa rồi phát hiện đại trận đó chính là cực trận. Tần Dương chậm rãi nói: "Chí tôn cửu cảnh không phải là giới hạn tối thượng của võ đạo trung tam thiên. Võ giả chí tôn tu hành pháp thân, khi đạt đến giai đoạn cuối cùng, sẽ hợp nhất với chi cảnh, biến thành chí cao đế tôn. Chí cao đế tôn cực hạn là khi pháp thân và nhục thân hòa làm một, và vào thời điểm đó sẽ đạt tới cực cảnh võ giả, cực đan sư, cực khí sư, cực trận sư. Ngươi giờ đây đã đạt đến đại đế tôn cảnh giới, không cần phải hiểu quá nhiều. Ngày sau ta sẽ giải thích chi tiết cho ngươi. Tần Dương nhìn về phía trước, tiếp tục nói, trận pháp nơi đây chính là một trong những đại trận của cực cảnh. Nghĩ rằng nó liên quan đến vị nhân vật phong cấm kia. Liệu có phải là Trần Nhất Mặc không? Ta không rõ. Tần Dương chắp tay đáp, nhưng để có thể vận dụng cực trận, ít nhất phải là một cường giả vượt trội ở chí tôn cửu cảnh. Khả năng đó rất lớn. Liễu Văn Truyền nghe vậy, hoảng sợ nói, cực trận sư chắc hẳn chỉ có ở Thượng Nguyên Thiên Vực mới có cực trận sư. Ai lại muốn phong cấm Trần Nhất Mặc? Điều đó có thể liên quan đến cửu nguyên đan đế. Tần Dương không trả lời, tiếp tục nói, từ tòa đại trận này, ta cảm nhận được vị trí trung tâm của đại trận đúng là ở bên trong Tam Tử Vong Uyên. Kết hợp lần này Đà La Khôn nói, khả năng rất lớn, Trần Nhất Mặc đang ở địa phương này. Đà La Khôn cùng ma tộc liên hợp, trong Thánh Đạo Tông cũng có 3 vị đạo tông xác định quan hệ chặt chẽ với ma tộc, chỉ là không rõ thái độ của cửu nguyên đan tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thành Dương Thánh Địa ra sao. Lần này Đà La Khôn thiết lập cục diện lớn như vậy, chính là để thống nhất cửu nguyên vực. Hắn là người đại diện, cùng ma tộc tu sinh phối hợp. Lý Nhàn Ngư lo lắng nói, đã như vậy, chỉ sợ tam tử trì địa rất nguy hiểm. Nguy hiểm cũng phải đi. Tần Dương vừa sải bước ra, thở dài nói, ai bảo có một gã như vậy. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng theo sát, sư tôn, vì đồ đệ, từ trước đến nay luôn như vậy. Đừng nói là Trần Nhất Mặc, cho dù là bất kỳ ai, sư tôn đều sẽ như thế. Lý Nhàn Ngư chỉ hận mình hiện tại chỉ là đại đế tôn nhất phẩm, không thể trợ giúp Tần Dương quá nhiều. Một chuyến mười mấy người tiếp tục thâm nhập sâu, dọc theo đường họ cũng đã gặp không ít võ giả từ các phe phái khác. Những người đủ khả năng tiến vào nơi đây đều là tiểu thần tôn, đại thần tôn, cơ hồ không thấy ai kém hơn tiểu đế tôn. Mỗi đội đều có một đại đế tôn cường giả dẫn đội, đến mức chí cao đế tôn lại không thấy ai. Vừa đến, chí cao đế tôn vốn đã ít, hơn nữa mọi người bị phân tán, chí cao đế tôn có lẽ đã tới Tam Tử Vong Uyên. Trong một ngày, mười mấy người nghỉ ngơi ở một mảnh chân núi, khoảng cách Tam Tử Vong Uyên còn chưa đến trăm dặm. Tần Dương lúc này nhìn về phía trước, từng tòa núi cao nguy nga che khuất bầu trời, cao đến ngàn trượng, vạn trượng. Thỉnh thoảng giữa núi rừng có những thác nước tuôn trào bay tứ tung chảy xuống. Tại nơi này, nhân loại trông thật nhỏ bé. Trong suốt hành trình, hắn đã nhìn thấy không ít thi thể. Các phương đều đã bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng vẫn chưa lui lại, vẫn đầy khát vọng với Trần Nhất Mặc và cửu nguyên đan điển. Dù có những chí cao đế tôn, đại đế tôn, tiểu đế tôn, họ vẫn cảm thấy mình có cơ hội. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Sư tôn, lần này ngài có phải không nắm chắc? Lý Nhàn Ngư hỏi. Ta, Tần Dương khẽ cười nói, không có nắm chắc. Tần Dương lập tức nói, nếu như công khai ra, ta lại không sợ, chủ yếu là lo lắng Trần Nhất Mặc rốt cuộc đang ở đâu. Nếu bị cản trở sẽ không dễ dàng, nhưng người yên tâm, sư tôn sẽ không chết đâu. Tam tử chi địa ta đã từng đến, đúng là nguy hiểm, nhưng không phải tuyệt địa, bên trong ẩn giấu đại bí mật. Vẫn là câu nói đó, nếu như ta gặp chuyện ngoài ý muốn, các ngươi cần bảo vệ tốt bản thân, chớ ra tay vào sự tình, ta vẫn sẽ trở về. Oanh, hai người đang nói chuyện, đột nhiên một tiếng oanh minh vang lên, đại địa run rẩy, núi sông chấn động. Âm thanh oanh minh chuyển đến chỗ Tần Dương và đồng bọn đã rất yếu ớt, dù vậy, mặt đất vẫn không ngừng run rẩy, khiến cho người ta khó mà ổn định thân hình. Là Tam Tử Vong Uyên bên trong. Tần Dương lúc này mắt sáng như đuốc, nói, đi thôi. Lập tức mười mấy người cấp tốc xuất phát, hướng về phía Tam Tử Vong Uyên mà đi. Những cơn chấn động khủng khiếp từng đợt truyền ra, tạo ra khí tức khiến người sợ hãi không ngừng lan tỏa. Không chỉ có nhóm của Tần Dương, mà bốn phương tám hướng, những võ giả hướng về Tam Tử chi địa đều cảm nhận được sự chấn động từ nơi hạch tâm. Giữa khoảng cách trăm dặm, tiến tới thật chậm chạp, nhưng lúc này Tần Dương cùng mười mấy người đã tăng tốc, nhanh chóng đến gần Tam Tử Vong Uyên. Vừa vượt qua một vùng núi, trước mắt mặt đất trống trải, sơn mạch trụi lủi, chỉ còn lại đất đen và đá đen, mang theo bầu không khí nặng nề. Giây lát sau, Lý Nhã Ngư, Liễu Văn Truyền cùng những người khác đều cảm nhận được khí tức khủng bố từ phía trước. Đi, Tần Dương không ngừng thúc giục, tiếp tục tiến sâu vào hướng Tam Tử Vong Uyên. Dần dần, khi đến gần hơn, trước mắt hiện ra một trụ đen cao ngất từ mặt đất mọc lên, cao đến tận trời, như thể không có điểm cuối. Phảng phất như trụ đen đó đã đứng vững từ thuở xa xưa, không hề dao động. Lúc này, trụ đen ở bốn phía bên ngoài, mười mấy dặm, đã có không ít người đứng vững. Nhìn kỹ, phần lớn đều là chí cao đế tôn, còn đại đế tôn và tiểu đế tôn thì rất ít. Những chí cao đế tôn này đều tụ hội tại đây. Nhìn về phía trụ đen, không ai bước ra. Đả Lạ Khôn, Thánh Vô Khuyết, Thanh Dương Hoa Thánh Chủ, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Dịch Hàn Ngọc, năm thân ảnh này lúc này khí thế hùng mạnh, bốn phía xung quanh họ phát ra từng đạo quang mang xông thẳng tới chân trời. Sự chấn động này dường như do năm vị trí cao đế tôn gây ra. Tần Dương lúc này cùng Lý Nhàn Ngư và những người khác đến gần vị trí của đám người, không nói một lời. Sư tôn, Lý Nhàn Ngư nhìn quanh, thấp giọng nói, ta thấy trong Thanh Dương Thánh Địa một số đại đế tôn cấp bậc trưởng lão ít đi không ít người. Tần Dương gật đầu. Lúc này, năm vị trí cao đế tôn đứng vững trước mọi người, ánh mắt mang theo phần lạnh lẽo, nhìn quanh bốn phía. Nơi đây chính là chỗ Khôn huynh đã nói. Thánh Vô Khuyết mở miệng hỏi. Đà La Khôn thản nhiên đáp, không sai, Tam Tử Vong Uyên nằm ở trung tâm Tam Tử Chi Địa, nhưng Tam Tử Vong Uyên không ở trên mặt đất mà ở trong lòng đất. Trong lòng đất, Đà La Khôn lúc này lại lên tiếng, nơi này chính là lối vào Tam Tử Vong Uyên, chư vị nếu bước thêm một bước nữa, ta và các ngươi sẽ có thể gặp phải Trần Nhất Mặc tìm đến Cửu Nguyên Đan Điển. Nhưng ta cần khuyên các vị, phía dưới này cực kỳ nguy hiểm, kỳ ngộ ở phía dưới, nguy hiểm cũng ở phía dưới, chư vị đi cùng hay không đều xem chính các ngươi. Lúc này năm đại bá chủ, thất đại hào cường thế lực cùng với các phương tán tu đám võ giả lần lượt chuẩn bị trận địa. Dọc theo con đường này, họ đã gặp phải quá nhiều nguy hiểm, thậm chí gặp cả ma tộc, và việc truy tìm vẫn không thay đổi. Đả Lạ Khôn không nói thêm, nhìn về phía bốn vị trí cao đế tôn, năm thân ảnh đồng thời sải bước ra, từ dưới chân họ dâng lên một đạo quang mang, lơ lửng trên bầu trời, tụ hợp lại thành một quang trụ duy nhất. Oanh, một tiếng oanh minh kinh thiên động địa vang lên, từ mặt đất, khí tức làm người sợ hãi bộc phát ra. Ba động khủng bố quanh quẩn trong lòng mỗi người, tạch tạch tạch, dần dần mặt đất nứt ra. Khi mặt đất nứt ra, quang trụ từ trên trời giáng xuống giống như một cái kình thiên chi trụ cắm vào địa tâm, chấn động không ngừng xảy ra. Dần dần quang mang tiêu tán, thông thiên chỉ trụ rơi vào trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Tại lúc này, một đạo động khe xuất hiện trên mặt đất. Đà La Khôn vừa sải bước ra nói, chư vị mỗi người hãy dựa vào thiên mệnh mà đi. Lời vừa dứt, Đà La Khôn cùng với các người trong Đà La Cung lập tức sải bước ra, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Đồng thời, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thánh Vô Khuyết, Thanh Dương Hoa, Dịch Hàn Ngọc bốn người cũng không nói lời nào, trực tiếp xông vào trong đó. Lúc này, tất cả mọi người đều bắt đầu hành động. Tần Dương nhìn về phía hành lang, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn thở ra một hơi, thầm thì, đi thôi, dù thế nào, hắn cũng phải tiến vào, cho dù đó là tuyệt cảnh hay tử địa. Từng thân ảnh lần lượt chen chúc nhau, xông vào lòng đất. Thời gian trôi qua rất lâu, như thể họ đang rơi xuống một vực sâu vô tận. Dần dần, phía dưới xuất hiện ánh sáng, các tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn, lần lượt sử dụng phương pháp riêng, chậm rãi hạ xuống, đến khi đi qua thông đạo. Trước mắt hiện ra cảnh tượng khiến mọi người đều nhíu mày. Tam Tử Vong Uyên, đây là cấm địa, tuyệt địa, hung địa, nơi mà mọi người thường nghe thấy. Nhìn quanh, cảnh vật thật đẹp, sơn thanh thủy tú, ánh mặt trời từ đâu chiếu xuống, chim hót hoa nở giữa khung cảnh tiên cảnh mà hình dung cũng không quá đáng. Nhiều người vào lúc này ánh mắt đều thay đổi, phải chăng đã đi nhầm? Lúc này các thế lực bá chủ ngũ phương, đại đa số võ giả đều tụ tập lại một chỗ. Tuy nhiên, cái chí cao đế tôn đỉnh tiêm cũng không ai nói gì, mọi người chỉ lặng im. Sau một khắc, năm vị trí cao đế tôn dẫn theo người từ các phương hướng khác nhau tiến về phía trước, đến chỗ mênh mông vô bờ của sơn lâm, ven đường, cảnh sắc như chốn bồng lai tiên cảnh, khiến cho lòng người thêm thanh thản. Họ đi ước chừng mấy trăm dặm, phía trước hiện ra một vùng đại địa, nơi từng tòa núi cao đột ngột mọc lên, giữa những ngọn núi liên miên không dứt, có ba tòa núi cao, trông giống như những cự phách chống trời, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Lúc này, Đà La Khôn cùng các vị khác dừng bước, Tần Dương ánh mắt nhìn về phía trước, thần sắc bình tĩnh khác thường. Đột nhiên, một âm thanh ầm ầm vang lên từ phía trước, mang theo khí tức làm người sợ hãi. Tại đỉnh của ba tòa núi cao, hình ảnh đều tựa như không giống nhau. Bên trái, một tòa núi cao, có một chiếc quan tài dài trăm trượng, cao hơn 10 trượng, nằm lặng lẽ trên đỉnh, tỏa ra vô tận tử khí. Ở giữa là một tòa miếu thờ cao trăm trượng, toàn thân màu xanh đen, giống như miếu thờ nhưng cũng tựa như đạo quan. Bên phải là một thân ảnh cao trăm trượng, đứng ngạo nghễ tại đó. Ba tòa núi cao, ba cảnh tràng, khiến người ta chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu không phải có chư vị trí cao đế tôn ở đây, không ít người có lẽ đã hoảng sợ mà bỏ chạy. Tần Dương lúc này nhìn về ba tòa núi cao, sắc mặt khẽ biến, vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Huyền Nguyệt Thượng Nhân vừa dài bước ra, toàn thân bao phủ bởi khí tức thanh khiết, mở miệng nói: Ba đại cấm địa, Bất Tử Mộ Địa, Thiên Thần Miếu và Ám Mục Cấm Địa Tối Thiên Nhân, thế nào khả năng xuất hiện ở đây? Trong khoảnh khắc, vị thượng nhân này cũng mang theo âm thanh kinh ngạc vô cùng. Ba đại cấm địa, thanh danh rất lớn. Trong ba đại cấm địa này, có những sắc thái truyền kỳ, với ba con mắt tự đặc sắc. Bất Tử Mộ Địa, nghe nói có một tòa bất tử mộ, mai táng thứ gì không ai biết được. Bởi vì ai đến gần bất tử mộ, đều phải chết không nghi ngờ, cho dù là chí cao đế tôn, cũng không thể thoát. Thiên Thần Miếu bên trong, nắm giữ một tòa thiên thần miếu, khi nào nó tồn tại cũng không ai biết. Có thể là người nào thấy được thiên thần miếu, dù chỉ đến gần, sau khi rời đi không lâu đều sẽ mất mạng. Ám Ngục Cấm Địa, nghe nói có một vị cự nhân đứng vững, nếu ai nhìn thấy con mắt của cự nhân sẽ mất mạng ngay lập tức. Đó là tin đồn về ba đại cấm địa cho tới nay. Có thể hôm nay tin đồn lại hiện ra trước mắt. Tuy nói vào nơi đây tuyệt không gặp phải nguy hiểm, nhưng trước mặt lại tựa hồ là nguy hiểm lớn nhất. Một cái sơ sẩy, khả năng tất cả mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Khoảnh khắc này, năm vị trí cao đế tôn bình tiêm cường giả cũng không nói một lời. Bất Tử Mộ, Thiên Thần Miếu, cự nhân vốn nên ở ba đại cấm địa riêng biệt, không liên quan tới nhau, sao lại xuất hiện ở đây? Là do ba đại cấm địa có địa thế biến hóa dẫn đến, hay là cố ý? Đà La Khôn lúc này bước ra, nhìn về phía trước, thản nhiên nói: Bất kể như thế nào, đã đến bước này, đều phải đi qua. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước, hờ hững nói: Bản tọa không tin Bất Tử Mộ, Thiên Thần Miếu cùng cự nhân trong truyền thuyết lại kỳ diệu như vậy. Chỉ một khắc sau, Đà La Khôn động lòng, liền muốn dẫn người tiến tới. Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Dịch Hàn Ngọc, Thánh Vô Khuyết cùng Thanh Dương Hoa cũng lần lượt chuẩn bị xuất phát. Các thế lực như Xích Hỏa Tông, Nam Vực Vũ Gia, Đồng Vực Minh Gia, Thái Tuế Các, Băng Sơn Cốc, Toái Tịnh Sơn và Thiên Tuyết Tông cũng có thần sắc hướng tới. Bất kể ra sao, nếu có thể đến ba đại cấm địa bí mật, gặp được đại cơ duyên, dù không chiếm được cửu nguyên đan điển, cũng là xứng đáng. Đại gia, tỉnh táo lại như thế nào? Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Trong đám người, chỉ thấy Tần Dương một bước bước ra. Dù lần này tranh đoạt trong vực tử là vì Lý Nhàn Ngư khôi thủ, nhưng biểu hiện của Tần Dương không thể nghi ngờ đã khiến mọi người ghi nhớ hắn. Thánh Đạo Tông Đạo Tông Thánh Phi Vũ lúc này nhìn về phía Tần Dương, lông mày nhíu lại, nhưng tuyệt không lên tiếng. Tần Dương mỉm cười nói: Chư vị một đường tiến đến, chắc hẳn đều gặp phải công kích từ ma tộc. Lời này vừa nói ra, Minh gia tộc trưởng Minh Hiếu Thiên liền sải bước ra, quát: Không sai, đệ đệ ta bị ma tộc chém giết, đáng hận ma tộc, thế mà lại xuất hiện trong ba đại cấm địa của cửu nguyên vực. Tần Dương tiếp lời: Ma tộc xuất hiện, cái này ba đại cấm địa quỷ dị biến hóa, chẳng lẽ không ai nghĩ rằng có quan hệ với ma tộc sao? Lời này vừa thốt ra, không ít người liền sắc mặt biến đổi. Năm đó ma tộc từng hiện thế ở Trung Tam Thiên, nhưng đã bị chư phương thế lực liên hợp thảo phạt, rồi tắt ngấm. Có thể hiện này, chúng lại lần nữa xuất hiện, mà lần này, toàn bộ Cửu Nguyên vực, các chí cao đế tôn, đại đế tôn đều tụ tập đến đây. Nếu như đây là mưu kế của ma tộc, cố ý dẫn chúng ta đến đây thì sao? Tần Dương tự thuật, khiến không ít người dừng bước. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, từ Đà La Cung, Ngũ Cung chủ Bảng Lôi bước ra, quát. Ngươi lời này ý gì? Địa điểm Tam Tử Vong Uyên này là tin tức mà mấy vị trí cao đế tôn của Đà La Cung liều mạng thu thập được. Ngươi nói rằng Đà La Cung liên minh với ma tộc, dẫn chúng ta đến đây, có phải không? Bảng Lôi quát xuống, mọi người đều phản ứng lại, đúng vậy, đây là phát hiện của Đà La Cung. Hơn nữa, Đà La Khôn đại nhân đã nhiều lần cảnh báo bọn họ, nơi này cực kỳ nguy hiểm, không nên khinh cử vọng động. Nếu như Đà La Cung dẫn họ đến, thì thật không thể nào. Đà La Cung đã liên tục cường điệu nơi đây nguy hiểm. Tần Dương liền theo sau cười nói, ta không cần phải nói điều này. Ta chỉ muốn nói, Tam Tử Chi Địa là hạch tâm của ba đại cấm địa, mà Tam Tử Phong Uyên thì cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại lại có ma tộc xuất hiện, đại gia hẳn nên cẩn thận. Ta có đề cập gì đến Đà La Cung đâu? Bảng Lôi à? Tần Dương nhìn về phía Bảng Lôi, cười nói, ngươi ngoài không kích động, ngươi kích động cái gì? Lời này vừa dứt, Bàng Lôi càng thêm giận dữ quát. Ngươi là nói bản tọa có tật giật mình sao? Lúc này, đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, vốn dĩ mọi người tìm kiếm Trần Nhất Mặc, tìm kiếm tung tích Cửu Nguyên Đan Điền, nhưng sự xuất hiện đột ngột của ma tộc khiến ai nấy đều không để ý. Nói cho cùng, trước đây ma tộc đã xuất hiện và bị các phương liên hợp đánh bại, khiến cho họ sợ hãi, nhưng hiện tại, nếu suy nghĩ cẩn thận, sự xuất hiện của ma tộc thật sự có điều gì đó trùng hợp. Lúc này, Đà La Khôn nhìn về phía Tần Dương, khẽ mỉm cười nói, chỉ là một vị tiểu đế tôn, bản tọa không tính toán với ngươi, đại gia muốn tiến lên thì cứ đi, không muốn thì cứ đi, ta không cưỡng bách các ngươi, ngươi không dám làm gì, ta Đà La cùng ngươi trước hết đi. Nói rồi, Đà La Khôn dẫn theo nhiều võ giả của Đà La Cung hướng về phía ba tòa núi cao nguy nga mà tiến gần. Lúc này không ít người thực sự do dự, chỉ bằng vào mấy câu của Tần Dương tự nhiên không thể khiến người ta hoài nghi Đà La Cung. Không lâu sau, Dịch Hàn Ngọc nhìn thoáng qua Tần Dương dẫn theo võ giả Cửu Nguyên Đan Tông tiếp tục tiến lên, do dự mãi, ai cũng không muốn dừng lại ở bước này. Lúc này, Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Dương đáng trách cười một tiếng. Tần Dương cười nói, không sao, ta vốn không có dự định chỉ bằng vài câu mà khiến hắn tin, chỉ là chí ít có thể làm cho các phương không ngốc nghếch một mạch tiến vào. Lý Nhàn Ngư gật đầu. Lúc này, một thân ảnh từ trong đám người tiến đến bên cạnh Tần Dương, đó là Thánh Phi Vũ. Nàng nhìn về phía Tần Dương thấp giọng hỏi, ngươi phát hiện điều gì suốt chặng đường? Thánh Phi Vũ cảm thấy quá nhiều điều kỳ lạ, có thể là vì nàng không có tin tức. Tần Dương nhìn nàng, nói thẳng, trong Thánh Đạo Tông, Vũ Mân Đạo Tông và Âu Dương Chí, Dũng Đạo Tông tám phần không có quan hệ gì với ma tộc. Nhưng Mục Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông, Hoa Linh Lung Đạo Tông ba người tuyệt đối có quan hệ không ít với ma tộc. Đạo Chỉ Kỳ, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ ba người đã bị ta chém giết. Đà La Cung hợp tác với ma tộc đã xác định. Nghe Tần Dương nói từng câu, sắc mặt Thánh Phi Vũ ngày càng khó coi. Ngươi biết điều ngươi nói đại biểu cho cái gì không? Nàng nghiêm nghị nói, Đà La Cung là thế lực tối cường của Cửu Nguyên Vực, Thánh Đạo Tông, ba vị đạo tông cấu kết với ma tộc. Ta biết rõ, Tần Dương chậm rãi nói, nhưng đây là sự thật. Việc này ta cần phải bẩm báo với tông chủ. Thánh Phi Vũ nói thẳng, bẩm báo Thánh Vô Khuyết à? Tần Dương lại lẩm bẩm một tiếng, ngươi cái này là ý gì? Thánh Phi Vũ nhìn Tần Dương, sắc mặt xa xầm nói. Tần Dương đáp thẳng, ngươi còn nhớ ta đã nói gì không? Cái gì? Hôm đó ta tiến vào Thánh Đạo Tông, đã nói rõ với ngươi, Thánh Giật Phi đã chết, sự tình liên quan đến Âu Dương Chí Dũng. Bây giờ nhìn lại, nếu Âu Dương Chí Dũng hợp tác với ma tộc, thì ba vị đạo tông Mục Hàng cũng có thể hợp tác với ma tộc. Như vậy, bốn vị đạo tông này hẳn là cùng một phe. Thực tế, từ tin tức ta nhận được từ Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ, đều không có liên quan đến Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông. Ngày đó, ta đã nói Âu Dương Chí Dũng khả năng giết Thánh Giật Phi. Sau khi cáo tri ngươi, Thánh Đạo Tông phát hiện ma tộc ngụy trang thành đệ tử tại Đại Vũ Phong, và Bách Luyện Phong. Làm sao có sự trùng hợp như vậy? Thánh Phi Vũ quát nhẹ, ngươi đang hoài nghi ta, ta tức thì phát điên, không có khả năng giết huynh trưởng ta. Nghe đến lời này, Tần Dương nhìn Thánh Phi Vũ, không lên tiếng, dần dần sắc mặt Thánh Phi Vũ biến đổi. Không, Tần Dương không phải đang hoài nghi hắn, hắn đang hoài nghi Thánh Vô Khuyết. Khoảnh khắc đó, Thánh Phi Vũ thân thể cứng ngắc, sắc mặt khó coi, đứng ngây ra một chỗ. Thật lâu sau, Thánh Phi Vũ quay người rời đi. Lúc này, hàng vạn võ giả lại tiếp tục xuất phát. Ba tòa núi cao trông gần ngay trước mắt. Nhưng khi đến gần nơi xuất phát từ ngoại đảo Nguyên Sơn Lâm, mọi người phát hiện, ba tòa núi cao dường như cách họ cả trăm dặm, thậm chí ngàn dặm. Năm vị trí cao đế tôn cũng nhận thấy tình hình có chút không thích hợp. Tần Dương, ở giữa đám đông, chỉ nhìn về phía ba tòa núi cao, những người khác nói gì cũng không lọt tai hắn. Khi tất cả mọi người bắt đầu tiến vào, từng thân ảnh đột nhiên cảm thấy khí tức chí tôn trong cơ thể bị quấy nhiễu rất lớn. Không chỉ vậy, việc vận chuyển khí tức chí tôn trở nên khó khăn, pháp thân cũng rõ ràng bị ảnh hưởng. Thỉnh thoảng, có người bắt đầu xuất hiện triệu chứng như choáng đầu, hoa mắt. Theo số người gặp phải tình trạng này ngày càng tăng, mọi người dần dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Phải chăng chúng độc? Vì sao ta vận chuyển pháp thân như bị hãm trong vũng bùn? Ta đau đầu quá, cảm giác như không còn tinh khí thần. Ngươi không phải hôm qua ngủ với nữ nhân nhiều sao? Lần đi, ta nói thật. Lúc này, đám người nghị luận ầm ầm ĩ, lần lượt dừng bước. Ba tòa núi lớn dường như ở ngoài ngàn mét, nhưng lại tựa hồ xa xôi vạn dặm. Bốn phía đại địa trải rộng màu nâu đen. Lúc này, năm đại thế lực bá chủ võ giả cũng lần lượt dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Thành Dương Hoa lúc này nhíu mày, có chút không vui nói. Rất nhiều đệ tử, trưởng lão ở cảnh giới tiểu đế tôn và đại đế tôn, pháp thân lực lượng bị hao tổn, pháp thân gặp hạn chế, không biết rõ tình huống ra sao. Vũ Văn Hoắc, phong chủ lúc này thấp giọng nói, thánh chủ, sự tình hình như không thích hợp. Nghe vậy, sắc mặt Thanh Dương Hoa trở nên âm trầm. Lúc này, Lý Nhàn Ngư tiến đến bên Lãnh Tử Duệ. Phong chủ, Nhàn Ngư, ngươi thế nào rồi? Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy xung quanh, không ít người xuất hiện tình huống khác nhau. Lãnh Tử Duệ càng thêm lo lắng cho Lý Nhàn Ngư. Ta không sao, Lý Nhàn Ngư, với pháp thân cường đại, tuyệt không chịu ảnh hưởng. Hắn nhìn về phía Lãnh Tử Duệ, nhớ lại việc phong chủ từng chờ đợi hắn từ Thanh Dương Thánh Địa, mong muốn thu hắn làm đệ tử. Phong chủ, có vài lời cần nói với ngài. Lý Nhàn Ngư giữ chặt Lãnh Tử Duệ, thấp giọng nói gì đó, khiến sắc mặt Lãnh Tử Duệ dần dần biến đổi, trở nên tái nhợt khó coi. Lúc này, càng nhiều võ giả cảm thấy pháp thân của mình, cùng với khí tức chí tôn không thể điều tiết, thậm chí đã bắt đầu hư nhược, không đứng dậy nổi. Đáng chết, Lãnh Tử Duệ quát khẽ, cái bầy vương bát đảng này. Phong chủ, Lý Nhàn Ngư lại nói, sự tình này, phong chủ tốt nhất nên biết, chuẩn bị sớm, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Tốt, ta biết rõ. Lãnh Tử Duệ vỗ vỗ vai Lý Nhàn Ngư, nói, ngươi cũng cẩn thận một chút. Sau đó, Lý Nhàn Ngư đến bên Tần Dương, chắp tay nói, sư tôn, đã thuyết minh, tốt. Tần Dương nhìn trời đất bốn phía, quan sát ba tòa đại phong, gần trong gang tấc, nhưng lại như xa tại thiên ngài, thì thầm nói, đã bắt đầu. Ngay lúc này, ngày càng nhiều người cảm giác được sự không thích hợp, không ít đại đế tôn, thậm chí bắt đầu xuất hiện pháp thân, không thể điều tiết, lực lượng pháp thân bị áp chế. Đà La Khôn quan sát xung quanh, thấy nhiều người gặp phải các tình huống kỳ lạ, chứng tỏ có vấn đề lớn. Thánh Vô Khuyết, Thanh Dương Hoa, Dịch Hàn Ngọc cũng lần lượt nhíu mày. Phía trước có thể sờ mà không thể thấy, trên con đường này bỗng xuất hiện những biến hóa quỷ dị, đi tiếp cái gì cũng không thấy, chỉ thấy những tình huống lạ lùng. Không ít người bắt đầu có ý định rút lui. Nam Vực Vũ gia tộc trưởng Vũ Vạn Sơn quát, Vũ gia tử đệ, cùng ta lui, bảo vật trọng yếu, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Nếu gặp phải sự tình không thể giải quyết, nên đi thì đi. Vũ Vạn Sơn nhận thấy sắc mặt trắng bệch của mấy vị hạch tâm đệ tử tiểu đế tôn nhất phẩm, nhị phẩm, nếu chỉ chịu ảnh hưởng nhẹ thì thôi, nhưng nếu ảnh hưởng đến tu hành về sau, thì thật không thể tiếp nhận. Vũ Vạn Sơn nói, dẫn theo hơn ngàn người vũ gia, trùng trùng điệp điệp chuẩn bị thối lui. Oanh, đúng vào lúc này, mặt đất đột ngột nứt ra, Từng đạo huyết sắc xích sắc bất ngờ từ dưới đất mọc lên, lan tràn như trùng thiên. Những xích sắc này có đến 10 mét thô, từ đại địa bay lên, vô tận tràn ra. Lúc này, tất cả mọi người đều nhíu mày. Chuyện gì đang xảy ra? Từ cấm địa ngoại vi tiến vào cấm địa nội vi, đã có không ít người tử thương. Họ vốn nghĩ rằng đến được tam tử vong, Uyên sẽ an toàn, nhưng không ngờ lại gặp phải quái sự liên tiếp. Đáng chết, đáng chết. Vũ Vạn Sơn lúc này sắc mặt tái xanh, quát lên, từng đạo xích sắt, huyết sắc trùng thiên xuất hiện, mỗi một đạo dài 10 mét, phát ra âm thanh rầm rầm. Âm thanh ấy chói tai, khiến cho vùng đất mấy chục dặm xung quanh, gần như không còn chỗ nào an toàn. Huyết liên từ dưới mặt đất xông ra, những xích sắt này cuối cùng hội tụ trên đầu đám người, hóa thành một đóa huyết sắc liên hoa, cao ngất trời, nhưng đóa huyết sắc liên hoa lại không có chút nào mỹ cảm, ngược lại còn khiến lòng người hoang mang. Phụ thân, ta thật sự khó chịu. Lúc này, một vị tiểu bối trong Vũ gia mở miệng, sắc mặt tái nhợt nói, ta cảm giác như sắp bạo tạc. Chưa dứt lời, tiểu đế tôn nhất phẩm này đột nhiên phát ra một tiếng ầm vang, thân thể nổ bể ra. Bên cạnh, hai vị tiểu đế tôn cao thủ, toàn thân bị huyết nhục nhuộm đỏ, sắc mặt trắng bệch, hắn chết, thật sự bạo tạc mà chết. Chuyện gì đang xảy ra? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Bành, lập tức, bốn phương tám hướng lại xuất hiện tiếng nổ vang, từng vị tiểu đế tôn thân thể cũng nổ bể ra. Cùng lúc đó, theo từng vị tiểu đế tôn nổ tung, khí thế kinh khủng bộc phát ra, huyết tinh chi khí chảy vào những chiếc xích sắt huyết sắc, tiếp theo hóa thành quang mang khủng bố, lấp lóe mà ra, huyết hồng quang mang lưu động, xông thẳng lên không, hội tụ lại, tạo thành một liên hoa huyết sắc. Bên trong liên hoa ấy, dần dần xuất hiện một hạt châu, huyết sắc hạt châu. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều hồi hộp trong lòng, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nghe ta nói, tất cả mọi người lập tức ổn định khí huyết trong cơ thể, kiềm chế pháp thân. Nghe thấy lời này, từng vị tiểu đế tôn không chống đỡ nổi liền xếp bằng ngồi xuống. Ha ha ha ha, tiếng cười vang vọng khắp nơi, tựa như xuyên thấu qua thiên địa, lọt vào tai mỗi võ giả. Chuyện gì xảy ra? Âm thanh cười kia, đám người nhìn bốn phía, thần sắc trở nên khó coi. Chư vị hoan nghênh, một thanh âm khàn khàn vang lên. Bên ngoài huyết liên, một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững, hắn có thân hình như chớp thước kim thạch, giữa thiên địa ảm đạm, xích sắt huyết sắc bên ngoài giống như một vòng trang kim sắc, khổng vũ, cao gần 2 mét, tứ chi có lực, khoác bộ áo bào màu vàng, tỏa ra ánh kim nhàn nhạt, đôi mắt vàng, da vàng, ở mi tâm một vành trăng khuyết màu vàng kim, tỏa ra khí tức khiến người sợ hãi. Kim Nguyệt Ma tộc, tiếng kinh hô vang lên từ đám người. Kim sắc, con ngươi lóe lên ánh sáng khiếp người, da thịt hắn màu vàng kim, tựa hồ thu nạp khí huyết từ bốn phía. Mi tâm của hắn có ấn ký như vành trăng khuyết, khiến người ta cảm thấy như một kiện tuyệt thế thần binh, ẩn chứa vô vàn lực lượng thiên địa. Kim Nguyệt Ma tộc, chính là Kim Nguyệt Ma tộc. Đám người lúc này hoảng sợ nói liên tục. Giờ phút này, nam tử thân mang áo bào màu vàng, dáng dấp giống nhân loại, nhưng mắt cùng da thịt kim sắc và ấn ký nơi mi tâm lại khác biệt hoàn toàn với nhân loại. Đám người trước đó đã từng gặp ma tộc, nhưng Kim Nguyệt Ma tộc chỉ có thể thấy qua ghi chép, lần này mới tận mắt chứng kiến. Hoảng hốt cái gì? Một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên, làm mọi người bớt lo lắng một chút. Dù vậy, không ít người vẫn cảm thấy bất an. Tại hạ Kim Cổ Trát, nam tử khẽ mỉm cười nói, hoan nghênh chư vị đến. Lúc này, năm vị trí cao đế tôn, những cường giả đỉnh tiêm của ngũ đại thế lực bước ra, nhìn về phía nam tử Kim Y. Trong khoảnh khắc này, không ít người nhớ lại lời Tần Dương nói, hắn cùng đồng bọn tiến vào nơi đây, rõ ràng đã rơi vào cái bẫy, thật là xảo hợp, chẳng lẽ Đà La Khôn cố ý dẫn bọn họ đến chỗ này? Thanh Dương Hoa lạnh lùng nói, quả thật xảo, ta vừa mới bước vào đây, chân sau liền rơi vào huyết trận này. Đà La Khôn nghe vậy, lông mày nhíu lại, khẽ hỏi, Thanh Dương Hoa, ngươi có ý gì? Ta chẳng phải cũng ở đây sao? Nếu ta hợp tác với ma tộc, sao lại để chính mình rơi vào hiểm địa? Lời nói ấy khiến cho mọi người trong lòng hoang mang, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kim Cổ Trát, Thánh Vô Khuyết nhìn về phía Kim Y nam tử, lạnh lùng hỏi, ma tộc năm đó hiện thân, bị các đại thiên vực trung tam thiên liên thủ diệt sát, gần như không còn, hiện nay lại xuất hiện, muốn làm gì? Chẳng lẽ còn nghĩ đến việc chết thêm một lần nữa? Kim Cổ Trát khẽ mỉm cười, đáp, chư vị lo lắng nhiều quá, chúng ta không có ý định chém giết cùng chư vị, chúng ta, mọi người đều thắc mắc, ngoài Kim Cổ Trát còn ai nữa? Lời nói của Kim Cổ Trát vừa dứt, huyết liên bên ngoài lập tức xuất hiện nhiều thân ảnh, khí thế khủng bố lan tràn ra, từ phương đông, hai thân ảnh mặc thanh y tiến tới. Khí thế như núi như biển, thâm trầm mà mạnh mẽ. Hai người này không phải khôi ngô, thậm chí có chút gầy gò, nhưng trên tay, cổ và khuôn mặt họ đều hiện ra màu xanh biếc, giống như những hoa văn mộc, thanh mộc ma tộc. Đám người bên trong hừ lạnh một tiếng, hai người chậm rãi tiến đến, dừng lại bên cạnh Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Vương, Thanh Mộc Huyên, họ tự giới thiệu mình, chư vị hân hạnh được gặp. Đúng lúc này, phía tây, chân trời như bị nhấn chìm trong bóng tối, hắc vân dày đặc cuồn cuộn, hắc phong càn quét, như thể trong đó đang sinh ra quái vật gì đó, hắc vân bao phủ, một đoàn hắc vân đen tỏa sáng, dũng mãnh tiến tới. Khi hắc vân dừng lại, bên trong hiện ra hai cặp mắt, thẳng tắp nhìn về phía mọi người. Ám Nguyệt Ma Tộc, lúc này, từ hắc vân, một thân ảnh dần dần ngưng tụ, hắc vân tán loạn, lộ ra một thân hình đứng vững giữa không trung. Mi tâm đã có ấn ký vành trăng khuyết, ám ảnh địa. Nam tử mặc hắc y, nào với thanh âm tê ách, Kim Nguyệt Ma Tộc, Ám Nguyệt Ma Tộc, Thanh Mộc Ma Tộc, ba tộc đã hiện diện, bốn phía cũng xuất hiện nhiều khí tức. Hiển nhiên là võ giả của ba đại ma tộc đều đã xuất hiện, nhìn thấy ngàn vạn thân ảnh gào thét mà đến. Lòng Tần Dương chợt nóng lên, nếu như những người này đều bị giết, ngưng tụ thành huyết đan, thì số lượng võ giả này, cảnh giới sẽ thăng tiến một bước dài. Bốn thân ảnh cường hoành đứng ở hai bên, nhìn xuống phía dưới. Huyền Nguyệt Thượng Nhân lúc này sải bước ra, lãnh hạo nói, muốn làm gì cứ nói thẳng ra. Kim Cổ Trát khẽ mỉm cười, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, ngươi tính tình vội vàng quá. Hiện nay, các ngươi là thịt cá, ta là dao thớt, tựa hồ ta mới là người chiếm ưu thế. Ngươi là dao thớt, ngươi cũng xứng sao? Huyền Nguyệt Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm lại, pháp thân phía sau hắn ngưng tụ, như một vòng minh nguyệt, bay lên trăm trượng. Mười ngón tay tinh tế lúc này, hơi nắm lại, từ viên nguyệt bên trong, bộc phát ra ngàn vạn đạo quang mang giống như từng đạo nguyệt nhận, chém về phía từng đạo huyết liên, âm thanh chói tai vang lên, nguyệt nhận tán loạn, huyết liên cũng theo đó rơi xuống. Huyền Nguyệt Thượng Nhân đứng vững, nhưng đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại. Kim Cổ Trát khẽ cười nói, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, đừng ổn phí sức lực, tam tử vong, nguyên là hạch tâm của tam tử chi địa, ngươi cũng đã biết, bên trong lại là cái gì. Lúc này, các vị trí cao đế tôn đều không động đậy, chỉ có phía dưới, không ít tiểu đế tôn đã bị thương, xuất hiện mấy trăm người tử vong. Tam tử tụ, diêm môn mở, Kim Cổ Trát tiếp tục nói, tin đồn, ba đại cấm địa không phải tự nhiên hình thành, mà là do người tạo ra, bất tử mộ, thiên thần miếu, cự nhân là do các cường giả thời xưa lưu lại, phong cấm tại một địa vực, ba đại cấm địa, bất tử mộ, thiên thần miếu, cự nhân tụ tập. Khi diêm môn mở ra, thì địa vực sẽ tự nhiên hiển hiện, có thể muốn mở ra diêm môn, cần vô tận khí huyết làm căn nguyên lực lượng, mà các ngươi chính là căn nguyên lực lượng. Ngay lúc đó, sắc mặt các trí cao đế tôn ngũ phương đều khẽ biến, hắn nhóm đến tìm kiếm Trần Nhất, mặc cùng cửu nguyên đan điển, có thể ma tộc cũng đang tìm kiếm bi giới. Diêm môn là gì? Rõ ràng lúc này, ma tộc đang lợi dụng hắn nhóm để mở ra bí giới khí huyết. Thánh Vô Khuyết chậm rãi nói. Vì cái gì? Kim Cổ Trát nhắc đến bí mật. Cho dù là hắn nhóm, căn bản cũng không biết. Có thể ma tộc đối với điều này lại rất rõ ràng. Bởi vì, các ngươi muốn tìm Trần Nhất Mặc, chính là ở trong diêm môn. Trần Nhất Mặc, ở trong diêm môn, cửu nguyên đan điển, thánh điển hiếm thấy. Ta cũng rất muốn có. Ám ảnh địa lúc này thanh âm cực kỳ trầm thấp, chậm rãi nói. Trước kia, Trần Nhất Mặc đã vào diêm môn, một đi không trở lại. Dịch Hàn Ngọc nghe vậy, hờ hững đáp, là các ngươi bước hắn đến đó sao? Đó không phải. Ám ảnh địa từ từ nói. Trần Nhất Mặc tính là, bị chúng ta lừa đến chỗ này. Chúng ta vốn muốn dùng khí huyết của hắn, để nuôi dưỡng huyết chú cấm thiên trận, mở ra diêm môn, không ngờ. Nói đến đây, ám ảnh địa phát ra tiếng cười tự giễu, tiếp tục, tên này nổi bật phi phàm, tự mình mở ra diêm môn, tiến vào bí cảnh truyền thuyết, tự mình đi vào rồi, chỉ là, Thời gian đã trôi qua mấy vạn năm, hắn vẫn chưa từng xuất hiện. Chúng ta chờ đợi mấy vạn năm, chính là vì hôm nay, lợi dụng các ngươi, lại lần nữa mở ra huyết chủ cấm thiên trận, tìm kiếm bí cảnh truyền thuyết. Đến giờ khắc này, tất cả mọi người đều hiểu rõ, cái huyết, liên trùng, thiên kia, chính là một đại sát trận, mà ngay cả một chí cao đế tôn, cũng không thể phá giải. Ma tộc, sớm đã chuẩn bị chờ đợi tại nơi này. Ha ha ha, ha, một tiếng cười vang lên, thu hút ánh mắt mọi người. Tại Thanh Dương Thánh Địa, Lãnh Vân Phong, phong chủ Lãnh Tử Duệ. Lãnh Tử Duệ, ngươi cười cái gì? Vũ Văn Hoắc khó hiểu hỏi. Lãnh Tử Duệ sắc mặt lạnh lùng quát, cho đến bây giờ đại gia vẫn chưa hiểu sao, chúng ta mấy người vì cái gì mà tới nơi này. Là Đà La Cung đã nói rõ, muốn biết Trần Nhất Mặc cùng Cửu Nguyên Đan Điển, nên chúng ta mới có mặt tại đây. Mà tại đây ma tộc lại sớm thiết lập Thiên La Địa Võng chờ đợi chúng ta, như vậy vẫn chưa đủ minh bạch sao? Lời này vừa nói ra, không ít người biến sắc, nhìn về phía Đà La Cung và những người khác, lần lượt tránh ra. Lãnh Tử Duệ, Đà La Khôn, hở hữu nói, tên gì tự mình bị vướng mắc, người nếu không bị vướng, thì chúng ta làm sao tin ngươi? Lãnh Tử Duệ cười nhạo nói, ngươi thân hãm nhà tù, cùng chúng ta một đạo, ta mới tin ngươi, mới cùng người đi. Lãnh Tử Duệ, Dương Bồi Nguyên, cung chủ, lúc này sải bước ra, khí thế hung ác quát, đừng hồ ngôn loạn ngữ, ngươi là muốn cầu chết. Dương Bồi Nguyên, ngươi có thể giết ta sao? Lãnh Tử Duệ khí thế trầm xuống, sát khí bạo phát, chí cao đế tôn cường giả, uy thế kinh người, hai người khí thế lăng không va chạm, khiến lòng người khiếp sợ. Chư vị, Thánh Vô Khuyết lúc này bình tĩnh nói, trước mắt không phải là thời điểm tranh luận, chúng ta, những môn hạ đệ tử, đều đang chịu ảnh hưởng của huyết chú cấm thiên trận, phá trận mới là việc cấp bách. Hiện tại, trong trận, tiểu đế tôn đã bắt đầu chết, và chờ đợi không lâu nữa sẽ đến lượt đại đế tôn và chí cao đế tôn, hao phí thời gian ở đây, sớm muộn cũng sẽ chết hết. Hừ, Lãnh Tử Duệ hừ một tiếng, không nói thêm lời nào. Đà La Khôn lúc này vừa sải bước ra, hờ hững nói, để tự chứng thanh bạch, ta Đà La Khôn đảm nhiệm vai trò chủ lực phá trận, nếu có bất kỳ nguy cơ nào, ta sẽ gánh vác, đừng để một số người nói chúng ta hại người. Ngay lập tức, Đà La Khôn đứng đầu, cùng với bốn vị cung chủ Dương, Bồi Nguyên, Huất Kỳ, Ông Xích và Bảng Lôi cũng sải bước ra. Như thế nào phá trận? Thánh Vô Khuyết hỏi. Cường lực phá trận, Đà La Khôn nói tiếp. Vừa rồi Huyền Nguyệt Thượng Nhân đã tạo ra lực lượng, làm cho trận pháp xuất hiện rung động. Chúng ta liên thủ nhất định có thể phá vỡ. Ta sẽ là chủ lực, tức là sẽ có nguy hiểm, ta sẽ gánh vác, như thế nào? Lời vừa dứt, Thánh Vô Khuyết, Dịch Hàn Nọc, Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa đều không nói thêm. Chờ một chút, đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên lần nữa, ánh mắt mọi người lại hướng về phía đó, hơi sững sờ. Tần Dương, lại là Tần Dương, hắn tiến lên phía trước, khẽ mỉm cười nói, chư vị, nếu dùng man lực để phá trận, có thể thành công. Nhưng bên ngoài còn có ma tộc đại quân luôn vờn quanh, rất bất lợi. Đà La Khôn lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Tần Dương, quả thực thật đáng ghét. Vãn bối có nghiên cứu về cổ tịch huyết chú cấm thiên trận này, vãn bối có thể phá giải. Tần Dương cười, mở miệng nói, nếu Đà La Khôn cung chủ mệ ý xung phong đi đầu, vãn bối nguyện cùng Đà La Khôn cung chủ liên thủ phá trận. Những cường giả tứ phương trong lúc phá trận có thể dùng để ngăn chặn ba đại ma tộc công kích, không biết chư vị nghĩ sao? Lời vừa nói ra, đám người liền im lặng. Dương Bồi Nguyên cung chủ quát, ngươi chỉ là tiểu đế tôn thất phẩm, sao có thể tin ngươi? Dương đại nhân, tin hay không tin là quyền của ngươi, nhưng đại gia nói tính. Tần Dương nghiêm túc đáp, huyết chú cấm thiên trận này vãn bối thực sự có thể phá giải. Nói xong, Tần Dương huy động tay kết ấn, trận văn bắt đầu ngưng tụ bám vào huyết liên trước mặt hắn. Bên trong huyết liên, khí huyết đột nhiên bị ngăn cản, như thể bị dập tắt, không còn liên kết với đại địa và bầu trời. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều biến sắc. Tần Dương, thật sự có khả năng làm được như vậy? Tần Dương lúc này lại lên tiếng, ta là chí cao đế tôn cảnh giới, có thể tự mình phá trận, không cần làm phiền đại gia. Hiện nay, nếu dùng năng lực của ta, cùng với thực lực liên hợp của mấy vị cung chủ Đà La Cung, nhất định có thể bài trừ huyết trận. nếu kéo dài, thực lực của đại gia sẽ càng ngày càng yếu, khí huyết bị rút đi nhiều, ta cũng sẽ càng yếu, dù có phá trận, cũng sẽ bị ma tộc diệt sát, chỉ trợ giúp hắn mở ra Diêm Môn thôi. Đám người vốn không tín nhiệm Tần Dương, nhìn thấy hắn thể hiện thủ đoạn, vẫn sẵn lòng thử một lần, có thể dùng, Huyền Nguyệt Thượng Nhân nói, ta cũng thấy có thể thử xem. Thanh Dương Hoa cũng lên tiếng, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa đều có thánh tử chết trong tay Tần Dương, dù hai vị trí cao đế tôn bất mãn, nhưng hiện tại sống còn mới là quan trọng, những điều khác không còn trọng yếu. Dịch Hàn Ngọc và Thánh Vô Khuyết lúc này không mở miệng, không đồng ý cũng không phản đối. Đà La Khôn nhìn Tần Dương, trong đáy mắt lóe lên sát cơ rồi biến mất, nói, tốt, hắn không tin Tần Dương có thể mở ra huyết chú cấm thiên trận, nếu không mở ra được, Tần Dương phải chết, như vậy rất tốt. Tần Dương mỉm cười, sau đó bước ra phía trước. Tần Dương, Sư Tôn, Lý Nhã Ngư cùng Thời Thanh Trúc đều không yên lòng, không có việc gì, yên tâm. Tần Dương một bước đi ra, thế nào làm? Đà La Khôn nhìn về phía Tần Dương, nói thẳng, Đà La Khôn cung chủ, thân là cường giả đệ nhất cửu nguyên vực, ngươi không hiểu về trận pháp sao? Tần Dương mỉm cười đáp, ngươi đừng có đùa giỡn, nếu không phá nổi, ta sẽ giết ngươi, ta nhất định phải phá vỡ. Tần Dương cười nói, huyết chú cấm thiên trận này không phải do ma tộc thiết lập, mà là do hàng chục vạn năm qua, rất nhiều võ giả đã chết ở nơi này. Nơi đây là căn cơ khí huyết, một khi trận pháp vận hành, nó sẽ hấp thụ khí huyết từ pháp thân lực lượng. Khi đó, đỉnh huyết liên sẽ hoàn toàn nở rộ, và có lẽ Kim Cổ Trác đã nói tới Viêm Diêm Môn sẽ mở ra. Nếu muốn phá trận, cần tìm ra năm nhược điểm, ta sẽ thi triển trận văn. Năm vị cung chủ hãy dùng toàn lực công kích vào những chỗ khuyết điểm của huyết trận, thì có thể phá trừ Đà La Khôn, Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, Ông Xích và Bàng Lôi. Năm người đều giữ thần sắc bình tĩnh, chư vị chuẩn bị thỏa đáng. Tần Dương nói, bàn tay nắm lại, khí tức chí tôn mãnh liệt ngưng tụ, hàng vạn đạo trận văn bắt đầu hình thành. Oanh, giây lát sau, ngàn vạn đạo giới văn bay lượn trong không gian, tràn ngập khắp mấy chục dặm đất. Những giới văn này hóa thành năm chữ lớn, phát tán bốn phương, thiên, địa, huyền, hoàng, huyết. Năm chữ này đều được ngưng tụ từ trận văn, ngay lập tức lao về phía năm vị trí. Tần Dương nói thẳng, năm vị. Ngay tại lúc này, trong khoảnh khắc ấy, Đà La Khôn cùng Dương Bồi Nguyên và ba người nữa, thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện tại năm vị trí trước. Bàn tay họ nắm chặt, thao thiên lực lượng bộc phát ra, phá. Một tiếng quát nhẹ vang lên, năm đạo thân ảnh đồng thời xuất thủ, năm vị trí cao đế tôn toàn lực ứng phó, uy năng tỏa ra, quả thực làm cho thiên địa triệt để biến ảo, nhật nguyệt điên đảo. Oanh, chỉ thấy năm vị trí cao đế tôn thân trước, năm đạo tự phù như bị đánh vào huyết trận, khí thế kinh khủng lúc này bộc phát ra, tạch tạch tạch, từng đạo huyết liên lập tức nứt ra, ngàn trượng trên không, nguyên bản hấp thu khí huyết muốn mở ra huyết liên, giờ đây đình chỉ xu thế mở ra, thiên, địa, huyền, hoàng, bốn tự phù ấn dung nhập vào xích sắt, tựa như hòa làm một thể, biến mất không thấy, nhưng lại có một chỗ phát sinh ngoài ý muốn, huyết tự phù ấn, chẳng những không dung hợp vào xích sắt, ngược lại dưới quyền kích của Bàng Lôi cung chủ, liền tán loạn ra. Sau một khắc, các đạo huyết liên như hồng hoang mãnh thú bị kích thích, lập tức nhào về phía Bàng Lôi, thần sắc Bàng Lôi nhất biến, pháp thân nở rộ, tựa như một tòa lôi sơn, anh kích huyết liên, nhưng huyết liên lúc này lại đột nhiên từ một đạo hóa thành hai đạo hóa thành bốn đạo, trong chốc lát biến thành ngàn vạn đạo. Không nhìn pháp thân của Bàng Lôi, lập tức xuyên thấu qua thân thể hắn, tiêu diệt hồn phách, khiến hắn hoàn toàn chìm ngập. Bàng Lôi, trong khoảnh khắc đó, Đà La Khôn, Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, Ổng Xích bốn vị cung chủ, thần sắc hãi nhiên, muốn rách cả mí mắt, gào thét lao vùn vụt ra. Bàng Lôi, Đà La cùng ngũ cung chủ, chỉ cao đế tôn bát phẩm siêu cấp cường giả, đã chết, tất cả mọi người, đều như mộng, đây là chuyện gì? Ta giết ngươi. Đà La Khôn lúc này hai mắt đỏ rực, giận dữ hét lên, vì sao ngươi giết ta? Tần Dương lúc này nhìn về phía Đà La Khôn, nói, Đà La Khôn cung chủ vừa rồi đã nói, vì tự chứng thanh bạch, nguyện làm dê đầu đàn, mạo hiểm dùng thân phận sĩ tốt để phá trận, Bàng Lôi cung chủ đã chết, Đây chính là điều ngài nói, nên gánh chịu phong hiểm, nói hưu nói vượn. Đà La Khôn gầm nhẹ, đại trận tuyệt đối không thể phá. Tần Dương nhìn Đà La Khôn, mỉm cười, nụ cười toát lên vẻ thuần khiết. Đúng là không thể phá, bởi vì trận này do ta trưởng khống. Khi lời nói của Tần Dương vừa dứt, từ mặt đất, huyết liên bắt đầu nhô lên, giống như ngàn vạn xúc giác. Ngay lập tức vươn ra bốn phương tám hướng, từng đạo xích sắt trong khoảnh khắc ấy, như những vũ khí sắc bén nhất, lan tỏa ra ngoài đại trận, xuyên thấu vào từng thân thể ma tộc võ giả. Biến cố đột ngột này khiến mọi người hoàn toàn hoang mang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Tần Dương đứng chắp tay, nhìn về bốn phương, huyết chủ cấm thiên trận. Tần Dương cười nói, người khác để lại trận pháp, nhưng các ngươi không thể dùng tùy tiện, trận này là hắn để lại. Chỉ có điều, trận này là hắn dùng để phong cấm Diêm Môn đại trận. Ở nơi này, số võ giả đã chết càng nhiều, thì huyết chủ cấm thiên trận càng mạnh, có thể trong mấy vạn năm qua. Tần Dương không biết đã xảy ra chuyện gì. Trận pháp này lại do ma tộc sửa đổi, biến thành có thể oanh kích Diêm Môn, mở ra đại trận Diêm Môn. Dù sao, đây vẫn là trận pháp hắn từng để lại, phòng cấm Diêm Môn. Hiện tại, hắn chỉ là tiểu đế tôn thất phẩm, không thể thay đổi trận pháp, đành phải nhờ vào nam vị trí cao đế tôn trợ giúp. Trong khoảnh khắc ấy, huyết chú cấm thiên trận hoàn toàn biến đổi, phong cấm với hàng vạn võ giả đại trận lúc này, qua huyết liên, thẳng hướng đại quân ma tộc. Trận cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Đà La Khôn, Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, Ông Xích năm người đều biến sắc. Bên ngoài đại trận, Kim Cổ Trác, Ám Ảnh Địa, Thanh Mộc Vương, Thanh Mộc Huyên bốn vị trí cao đế tôn, siêu cấp cường giả cũng khẽ biến sắc. Thế nào lại như vậy? Kim Cổ Trác sắc mặt khó coi. Lúc này, Tần Dương sải bước ra, dưới chân xích sắt vườn quanh, phá đất mà lên, quấn quanh cùng một chỗ, như ngưng tụ ra một tòa thiết vương tọa. Hắn an nhiên ngồi trên thiết vương tọa, thân ảnh từ từ dâng lên, nhìn về phía Kim Cổ Trác. Kim Cổ Lực là đệ đệ người sao? Trong khoảnh khắc ấy, Kim Cổ Trác sầm mặt lại. Kim Cổ Lực cũng là một phần trong kế hoạch lần này, nhưng liên lạc với hắn từ tháng trước đã không thể. Hắn ở chỗ này đây. Tần Dương mỉm cười, chậm rãi nếp tay lên. Hắn để lộ lòng bàn tay, một đạo hồn phách thể hiện ra. Lúc này, khí chất ảm đạm, quang mang suy yếu. Đại ca, Kim Cổ Lực nhìn quanh, nhìn về phía Kim Cổ Trác, cơ hồ muốn khóc. Tần Dương không giống người vậy. Gần một tháng trôi qua, mỗi ngày hắn đều bị tra tấn. Cổ Lực, Kim Cổ Trác lúc này tức giận đến sủi bọt mép. Kim Cổ Lực, chí cao đế tôn cửu phẩm, sao có thể bị Tần Dương bắt? Trong khoảnh khắc đó, các phương võ giả cũng hoàn toàn ngỡ ngàng. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, Kim Cổ Lực, chí cao đế tôn cửu phẩm, Kim Cổ Trác, ta tuyệt không diệt hồn phách hắn. Với thực lực của các ngươi trong Kim Nguyệt ma tộc, việc tái tạo nhục thân cho hắn cũng khả thi. Tuy thực lực sẽ giảm đi nhiều, nhưng ít ra hắn vẫn còn sống. Ngươi muốn làm gì? Kim Cổ Trác quát. Rất đơn giản, Tần Dương lập tức đáp, người nào hợp tác với các ngươi, hãy vạch trần ra, thì ta sẽ tha cho hắn. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Kim Cổ Trác trở nên âm trầm. Ta nói, người có biết tin tức gì không? Ta đương nhiên không tin, vì ta đã biết ai là người, chỉ là một số người nhất quyết không thừa nhận. Nếu ngươi nói ra, có thể đại gia mới tin. Ngươi có thể dùng tuyển trạch để nói bậy, ta cũng có thể dùng tuyển trạch để giết hắn. Nói xong, Tần Dương dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào dây tóc huyết sắc xích sắt, xuyên thấu hồn phách của Kim Cổ Lực. Đại ca, cứu ta. Lúc này, Kim Cổ Trác sắc mặt âm trầm, giận dữ hết. Đến nước này rồi, còn chờ gì nữa, giết kẻ này. Những lời này khiến mọi người đều không hiểu hắn đang nói với ai. Bất chợt, bốn vị trí cao đế tôn thân thể lao thẳng về phía Tần Dương. Anh, một sức mạnh khủng bố bùng nổ, càn quét ra. Trước bốn người ấy, một thân ảnh xuất hiện, Thanh Dương Hoa. Vào giờ phút này, Thanh Dương Hoa đứng vững trước Tần Dương, ngăn cản sự công kích của bốn người. Đà La Khôn, thật là ngươi. Thanh Dương Hoa lạnh lùng nhìn về phía bốn người Đà La Khôn, Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ và Ông Xích. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Đà La Khôn ngập tràn sát khí, như thể có thể nuốt chửng cả thiên địa. Nhất là Tần Dương, Tần, Trần, tiếng gào thét vang lên, giống như đến từ địa ngục. Hôm nay, mọi kế hoạch của hắn đều có thể coi là hoàn mỹ. Ma tộc đã phát hiện bí mật Diêm Môn tại nơi này. phát hiện huyết chú cấm thiên trận và đã cải biến nó. Hắn chỉ muốn dẫn dắt bốn đại bá chủ thế lực cùng hơn vạn võ giả vào trong trận, giả vờ hợp lực mở đại trận, thừa cơ tấn công các chí cao đế tôn trong bốn đại bá chủ, gây trọng thương cho họ, thậm chí giết chết họ, tất cả đều hoàn mỹ, nội ứng ngoại hợp, diệt tứ phương, rất dễ dàng, nhưng mà có thể là mọi thứ đều bị Tần Dương phá vỡ, thậm chí Bảng Lôi cũng mất mạng vì sự tính toán của Tần Dương. Dù thế nào, Đà La Khôn vẫn không hiểu vì sao năm người lại xuất thủ, mà Tần Dương lại có thể trưởng khống huyết chú cấm thiên trận. Tên tiểu đế tôn thất phẩm này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thẹn quá hóa giận, Tần Dương nhìn về phía Đà La Khôn, cười nói, huyết chú cấm thiên trận, nếu các vị trí cao đế tôn cố gắng phá trận, ắt sẽ bị huyết trận phản phệ, tổn hại pháp thân, nuốt khí huyết, tất cả mọi người đều sẽ bị trọng thương. Đà La Khôn, người ngoài không thấy, ta lại biết rõ, ngươi muốn để đại gia man lực phá trận, khiến người bị thương nặng, đến lúc đó cùng chết sao? Ngươi trưởng khống cửu nguyên vực, lại cùng ma tộc đồng đạo, xưng vương xưng bá, tấn công cường giả cực cảnh, tính toán thật hay, ta bội phục ngươi. Nghe Tần Dương nói vậy, sắc mặt Đà La Khôn tái xanh, một miếng tiên huyết phun ra, hắn tức giận, dù là chí cao đế tôn cảnh giới, khi tâm cảnh đã thuần thục, nhưng vào thời khắc này, Đà La Khôn vẫn tức giận đến mức thổ huyết. Huyền Nguyệt Thượng Nhân lúc này bước ra, lạnh lùng nói, Đà La Khôn, vì sao ngươi lại như vậy? Thượng Nguyên Thiên Vực có lệnh, cùng ma tộc hợp tác, tội đáng chết vạn lần, ngươi không sợ những kẻ trong Thượng Nguyên Thiên Vực giết ngươi sao? Giờ phút này, tất cả mọi người đều kinh hãi, cái gọi là tìm kiếm Trần Nhất Mặc, tìm kiếm cửu nguyên đan điển, chỉ là mánh lới để dụ hắn đến đây. Đà La cùng hợp tác với ma tộc, mục đích là để giết bọn họ. Đà La Khôn lúc này đột nhiên cười ha ha, như điên cuồng, không sai, ta, Đà La Khôn, chính là muốn trở thành vương của cửu nguyên vực. Trong khoảnh khắc ấy, võ giả Đà La cung lần lượt tụ tập, nhìn chằm chằm về phía bốn phương, Kim Cổ Trác, Ám Ảnh Địa, Thanh Mộc Vương và Thanh Mộc Huyền, bốn vị trí cao đế tôn của ma tộc, lúc này đều đã xuất hiện. Chuyện đã đến lúc này, kế hoạch đã hoàn toàn thay đổi, như vậy, chiến thôi, ai thắng ai thua, chưa hẳn đã định đâu. Đà La Khôn nhìn về phía Tần Dương, hờ hững nói, hôm nay, ngươi cho rằng có ai có thể cứu được ngươi sao? Hôm nay, ta nhất định sẽ sát ngươi, nhất định sẽ nghiền nát ngươi thành huyết nhục. Tần Dương nhìn Đà La Khôn, nhưng không nói một lời. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc, Thánh Vô Khuyết, Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa bốn người đều lộ vẻ rung động. Thấy cảnh này, ánh mắt Tần Dương vụt sáng, thật ra có thể được như vậy. Ngay lúc này, Tần Dương trực tiếp nhìn về phía Thánh Vô Khuyết, cười nói, Thánh Tông Chủ, trong Thánh Đạo Tông của ngươi, có phải cũng có ma tộc gian tế không? Mục Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông và Hoa Linh Lung Đạo Tông, ba người này đều hợp tác với ma tộc, có phải là Thanh Mộc ma tộc không? Thanh Mộc Vương, ngay lúc này, ba vị đạo tông đều biến sắc. Thanh Mộc Vương nghe thấy, đứng giữa không trung mà không nói lời nào. Không phải sao, ngươi vẫn không thừa nhận? Tần Dương vuốt ve Kim Cổ Lực Hồn Phách, cười nói, Kim Cổ Trác, ngươi có gì muốn nói không? Khi này, nhìn thấy đệ đệ bị Tần Dương dồn ép, Kim Cổ Trác tức giận càng thêm bùng phát. Ta không biết rõ, Kim Cổ Trác quát lớn, Đà La Khôn và ta, Kim Nguyệt Thánh Tộc có hợp tác, nhưng Thanh Mộc Thánh Tộc thì cùng ai hợp tác? Ta cũng không hay biết, tất cả mọi người đều tự lo cho mình mà thôi. Hắn coi ta là đồ đần sao? Tần Dương nói, rồi trực tiếp bóp nát hồn phách Kim Cổ Lực bằng một cái bóp tay. Kim Cổ Lực lúc này kêu thảm không ngớt. Vâng, Kim Cổ Trác gần như cắn nát răng, giận dữ hết, là hắn, không sai, vậy là được. Tần Dương nhìn về phía Thánh Vô Khuyết, mỉm cười nói, Thánh Vô Khuyết Tông Chủ, ba người này có thể bị giết. Lúc này, Thánh Vô Khuyết đứng giữa không trung, nhìn Tần Dương, không nói một lời. Thế nào, chẳng lẽ đường đường Thánh Đạo Tông Tông Chủ cũng hợp tác với ma tộc? Ba vị Đạo Tông, chỉ là nghe ngươi sai khiến. Ánh mắt Thánh Vô Khuyết lạnh đi, hờ hững đáp, Tần Dương, đừng hồ ngôn, ngươi hiện giờ vẫn là đệ tử của Thánh Đạo Tông. Tần Dương mỉm cười, chí ít ba vị đạo tông là gian tế của Thanh Mộc ma tộc. Điều này ta có thể xác định. Thánh Vô Khuyết, đến mức ngươi, ta nghĩ, Âu Dương Chí Dũng và Vũ Mân đạo tông rõ ràng hơn nhiều. Lúc này, kế hoạch của ma tộc hoàn toàn bị rối loạn, sách lược ban đầu giờ đã hoàn toàn thay đổi. Vũ Mân từ từ nói, Tần Dương, ta vốn nghĩ rằng, ngươi mới là ma tộc nằm vùng trong Thánh Đạo Tông, không ngờ, xảo, Tần Dương cười nói, ta cũng từng cho rằng, hai vị đạo tông hợp tác với ma tộc, vừa nói ra, Vũ Mân và Âu Dương Chí Dũng đều sững sờ, hắn từ cõi cửu châu tiến vào trong Thánh Đạo Tông, gặp phải Thánh Giật Phi đã chết, trước khi nhắm mắt, Thánh Giật Phi để lại dấu vết, cho biết Âu Dương Chí Dũng đã liên minh với ma tộc, lừa hắn bồi dưỡng cửu diệp huyết hồng liên, rồi sau đó giết hắn. Cũng vì lý do đó, hắn tiến vào Thánh Đạo Tông để điều tra hư thực. Sau khi đem tin tức này, báo cho Thánh Phi Vũ, Đại Vũ Phong và Bách Luyện Phong, lập tức phát hiện có tin tức về đệ tử ma tộc, hắn, như một kẻ ngu ngốc, cũng tin rằng có thể mình không phải là kẻ bị lừa. Tần Dương chậm rãi thuật lại. Sau đó, khi tra xét về Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ, ta mới hiểu rằng ba vị đạo tông thực ra đã hợp tác với ma tộc. Hắn tiếp tục, chỉ là về sau, ta lại thấy kỳ lạ. Tin tức về ma tộc lại đến từ Thánh Phi Vũ, và ta từng nghĩ Thánh Phi Vũ cũng là người của ma tộc. Nói đến đây, Thánh Phi Vũ bỗng sững sờ. Hắn nói tiếp, cho đến gần đây, ta mới hiểu rõ một số chuyện. Thực ra, Thánh Giật Phi căn bản không chết. Có người để ta tin rằng Thánh Giật Phi đã chết. Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía Thánh Vô Khuyết, từ từ hỏi, Vô Khuyết Tông Chủ, có phải như vậy không? Khoảnh khắc ấy, mọi người đều im lặng. Thật lâu sau, Thánh Vô Khuyết thở dài, hỏi, ngươi làm thế nào biết Thánh Giật Phi không chết? Câu hỏi vừa thốt ra, mọi chuyện hoàn toàn vỡ lở. Thánh Phi Vũ nhìn vị đường huynh của mình, ngạc nhiên nói, đại ca, không chết, sư tôn không chết. Trong số mọi người, Mù Linh Cơ lúc này cũng vui mừng không thôi. Tần Dương lại một lần nữa nói, trên thực tế, cảnh tượng bên trong Hồng Sơn chỉ là một cái bẫy được sắp đặt. Ta nghĩ các ngươi dự định là bất kỳ ai tiến vào đó cũng được. Chỉ cần phát hiện Thánh Giật Phi đã chết tại đó thì sẽ truyền tin tức ra, rồi các ngươi có thể tóm được Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông. Người hỏi ta vì sao biết rõ điều này, rất đơn giản thôi. Tần Dương mỉm cười nói, Thánh Giật Phi đã lưu lại hồn phách ấn ký, ta đã điều tra tỉ mỉ, người chết để lại hồn phách ấn ký không phải là chuyện tầm thường, nên ta mới biết được điều này, đó là bởi vì ta là thiên tài. Tần Dương đã trải qua cửu thế, và cửu thế ấy là vì ai? Thượng Tam Thiên, Hồn Vũ Thiên Tôn, hắn tu luyện chính là hồn phách chi thuật, Thánh Giật Phi là giả chết, hắn có thể muốn nói Âu Dương Chí Dũng đã giết hắn. Tại sao lại như vậy? Đó chính là vì vu oan mà Tần Dương nói những điều này với Thánh Phi Vũ. Trước tiên là vì Thánh Phi Vũ là đạo tông, nên tất nhiên sẽ báo cáo cho Thánh Vô Khuyết. Nếu Thánh Vô Khuyết cũng chỉ trích Âu Dương Chí Dũng và Vũ Mân, điều đó chứng tỏ rằng Thánh Vô Khuyết bản thân đã hợp tác với ma tộc, lợi dụng cơ hội này để vu oan cho hai vị đạo tông. Tại sao lại vu oan cho họ? Bởi vì hai người này chắc chắn đã phát hiện ra điều gì bí mật. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên người Tần Dương. Thánh Vô Khuyết, ngươi mới là kẻ cầm đầu, mượn cái chết của Thánh Giật Phi để giết Âu Dương Chí Dũng và Vũ Mân, nhằm triệt để hợp tác giữa Thánh Đạo Tông và Thanh Mộc Ma Tộc. Tần Dương chậm rãi nói, vì điểm này, ngươi đã hao tốn không ít tâm tư. Thánh Vô Khuyết, ngươi là tông chủ của Thánh Đạo Tông, còn có gì bất mãn? Đà La Khôn vì truy cầu cực cảnh, hợp tác với ma tộc, ý muốn dùng khí vận đại thống của cửu nguyên vực để ngưng tụ bản thân, giúp mình đột phá chí tôn, thành cường giả cực cảnh. Ta có thể lý giải. Tần Dương tiếp tục, có thể là ngươi có thiên phú, Thánh Nguyên Thái Cực Quyền. Năm đó được cửu nguyên đan đế chỉ điểm, sửa chữa những chỗ không hoàn thiện. Ngươi nghĩ muốn đến cực cảnh, chỉ cần dốc lòng nghiên cứu Thánh Nguyên Thái Cực Quyền là đủ. Vậy ngươi lại vì sao phải làm thế? Lời này vừa dứt, âm điệu của hắn mang theo chút tiếc nuối. Thánh Giật Phi im lặng. Lúc này, Vũ Mân và Âu Dương Chí Dũng tiến lên phía trước, nhìn về phía tông chủ của mình, thở dài. Tông chủ, Vũ Mân chậm rãi nói, thuộc hạ không đành lòng nhìn ngươi từng bước lạc lối. Trong khoảnh khắc này, khuôn mặt Thánh Vô Khuyết vẫn bình tĩnh, sau đó thản nhiên nói, không ngờ bao nhiêu năm mưu đồ lại bị một vị tiểu đế tôn thất phẩm hậu sinh nhìn thấu. Lời này không thể nghi ngờ là sự thừa nhận của Thánh Vô Khuyết. Dịch Hàn Ngọc lúc này không nói gì. Còn Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa Thánh Chủ đều có sắc mặt hãi nhiên, ma tộc lại có năng lực thông thiên như vậy, khiến hai vị đỉnh tiêm chí cao đế tôn thành tâm hợp tác. Giật Phi, ngươi cũng già đầy, Thánh Vô Khuyết thản nhiên nói. Chỉ thấy bên trong Thánh Đạo Tông, một vị đệ tử tiểu đế tôn bước ra, khuôn mặt hắn dần dần biến đổi, từ một gương mặt thanh tú thành hình dáng của một nam tử trung niên tuấn tú, chính là Thánh Giật Phi. Trong một khoảnh khắc, mọi người đều bị kinh ngạc. Ngu Linh Cơ và Thánh Phi Vũ càng trợn mắt hốc mồm. Sư tôn, đại ca, hai người cùng lúc kêu lên, nhưng bước chân lại không tự giác dừng lại. Đại ca, Thánh Phi Vũ đau đớn nói, ngươi không chết, sao lại muốn giả chết? Ngươi hợp tác với tông chủ, thật sao? Thánh Giật Phi nhìn đệ đệ của mình, không nói gì thêm. Sao lại như vậy? Ta là thân đệ đệ của ngươi mà. Thánh Phi Vũ ảo não, không thể chấp nhận Thánh Giật Phi lại chọn hợp tác với Thánh Vô Khuyết, giấu giếm hắn, liên minh với ma tộc. Rốt cuộc là vì sao? Tần Dương, Thánh Giật Phi nhìn về phía Tần Dương, chậm rãi nói, sớm biết hôm nay, thật ra nên giết ngươi khi còn ở Hồng Sơn. Khi đó ngươi cũng không ngờ ta nhận ra ngươi không chết. Tần Dương cười nói, nếu không chết thì ra ngoài làm gì, phải giấu giếm. Tần Dương lúc này nhìn khắp bốn phía, Thanh Mộc ma tộc, Ám Nguyệt ma tộc, Kim Nguyệt ma tộc, lại thêm Đà La Cung và một bộ phận võ giả Thánh Đạo Tông, đều nhằm đối phó với Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa. Thực sự không cần thiết phải chơi đùa những gian kế này, trực tiếp đánh nhau thì tốt hơn. Tần Dương mỉm cười nói, ta chính là người thích như vậy, khi gặp vấn đề, có thể động thủ chứ không cần nhiều lời. Bàn đi bàn lại cũng không giải quyết được gì. Lúc này, Thanh Dương Hoa và Huyền Nguyệt Thượng Nhân đều tỏ ra cẩn thận. Thánh Vô Khuyết và Đà La Khôn, tất cả mọi người đều là chí cao đế tôn đỉnh tiêm cảnh giới. Ngoài hai người đó ra, ma tộc còn có 5 vị chí cao đế tôn. Hắn nhìn về phía này, chỉ thấy Dịch Hàn Ngọc, Thanh Dương Hoa và Huyền Nguyệt Thượng Nhân, 7 người đối 3. Tại cảnh giới chí cao đế tôn đỉnh tiêm, ma tộc rõ ràng chiếm ưu thế lớn, như Tần Dương đã nói. Cần gì phải chơi đùa âm mưu quỷ kế. Lúc này, Thánh Vô Khuyết và Đà La Khôn không nói gì thêm. Kế hoạch hôm nay vốn là không cần làm to chuyện, chỉ cần có thể chảm giết các cao phẩm chí cao đế tôn trong các đại tông môn, sau đó uy hiếp những người khác, không đánh mà thắng, như vậy có thể làm cho ma tộc thành công. Nhưng giờ đây lại muốn khai chiến. Kim Cổ Trát lúc này nhìn Tần Dương quát, ngươi đã biết tất cả, hãy thả đệ đệ ta. Tần Dương, chỉ cần ngươi nguyện ý thả đệ đệ, ta cam đoan ngươi sẽ có địa vị cực cao trong Cửu Nguyên vực. Tần Dương nhìn về phía Kim Cổ Trát cười nhạo, ta nếu vì đầu nhập ngươi thì đã không ngồi ở đây. Nói xong, hắn nắm chặt một tay, thân thể Kim Cổ Lực lập tức bị bóp nát, hồn phách tan vỡ, rồi bị Tần Dương nuốt vào, hoàn toàn biến mất. Luồng hồn phách ấy chảy vào đầu Tần Dương, tiến vào trong Phong Thần Châu, sau đó hóa thành một viên huyết đan. Tần Dương vung tay, huyết đan xuất hiện, rồi lập tức nuốt vào. Pháp thân của hắn đột nhiên bạo phát, hóa thành hình bóng long phượng, rồi 7 lần phá tán, cuối cùng tụ tập hợp nhất, đại đế tôn, nhất phẩm, một cỗ khí tức cường hoành bộc phát ra. Kim Cổ Trát lúc này muốn rách cả mí mắt, ta muốn giết ngươi, vì đệ báo thù. Hắn quát lớn, thân thể ngay lập tức lao về phía Tần Dương. Huyết sắc xích sắt tràn ngập bầu trời, lúc này phây quanh không ngừng, nhanh chóng hướng về Kim Cổ Trát. Tần Dương bình thản ngồi trên Thiết Vương tọa, liếc nhìn Kim Cổ Trát, chậm rãi nói, ngươi muốn giết ta, không phải do ngươi quyết định. Chết tiệt, đám xích sắt ấy trói buộc Kim Cổ Trát, khiến hắn như bị hãm trong vũng bùn. Lúc này, Thanh Mộc Vương và Thanh Mộc Huyên cũng bước ra, sát khí bùng lên, tiến gần về phía Tần Dương. Đất trời xung quanh lại một lần nữa bạo phát, huyết chúa cấm thiên trận, đỉnh tiêm chí tôn cửu cấp đại trận, trước kia do Tần Dương thiết lập, phòng cấm diêm môn, bị ma tộc sửa đổi, mà giờ đây lại bị Tần Dương khống chế. Trận chiến này, bà đại chí cao đế tôn đỉnh tiêm cường giả cũng không thể mạnh phá. Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Vương và Thanh Mộc Huyên bị Tần Dương dùng đại trận trấn nhiếp, không thể thoát thân. Lúc này, ánh mắt của Ám Ảnh Địa nhìn về phía Tần Dương, âm lãnh mà khủng bố. Đà La Khôn và Thánh Vô Khuyết lần lượt tiến ra. Thật muốn như vậy sao? Thanh Dương Hoa thở dài nói, ma tộc làm hại trung tam thiên, Đả La Khôn lạnh lùng nói, cần gì nhiều lời, chẳng lẽ hai người là đối thủ của chúng ta sao? Lúc này, ở những vị trí khác, Thánh Giật Phi, Mục Hàng, Dịch Niết Phong và Hoa Linh Lung đã đối mặt với Vũ Mân, Âu Dương Chí Dũng, Giang Tự Như và Thánh Phi Vũ. Tám vị đạo tông thánh đạo lúc này đã phân chia thành hai phái. Trong khi môn hạ đệ tử bắt đầu tấn công đồng môn, một bộ phận võ giả thánh đạo tông theo tông chủ, còn một bộ phận giữ vững bản tâm. Cuộc chiến này giống như nội đấu. Trong khi đó, võ giả Đà La Cung thì hoàn toàn đi theo Đà La Khôn. Lúc này, ba đại võ giả ma tộc liên hợp cùng Đà La Cung trực tiếp tiến thẳng về phía Huyền Nguyệt Động Thiên và Thanh Dương Thánh Địa. Không chỉ như vậy, trong bảy đại thế lực cũng có người phản bội. Đông Vực Minh Gia, Thiên Tuyết Tông, Băng Sơn Cốc, ba thế lực này đã đối đầu với Nam Vực Vũ Gia, Xích Hỏa Tông, Thái Tuế Các và Toái Tinh Sơn, loạn, triệt để loạn. Lúc này không còn kết cấu gì cả, hai bên triệt để chém giết, duy chỉ có võ giả Cửu Nguyên Đan Tông lúc này đứng giữa sân, không nói một lời. Dịch Hàn Nọc cùng sáu đại trưởng lão nhìn về bốn phương. Tông chủ Cửu Dữ Nhân lúc này chắp tay nói, cái này, tông chủ, chúng ta mấy người, giết đi. Dịch Hàn Ngọc chậm rãi nói, ba đại ma tộc, một tên không thể bỏ qua. Vâng, ngay lập tức, Cửu Dữ Nhân, Thi Vũ Huyên, Cố Vân Sinh, Cảnh Ung, Lãnh Phà và Cận Phi Dương, sáu vị trưởng lão, sáu vị trí cao đế tôn cường giả, lần lượt xung phong ra ngoài. Đệ tử Cửu Nguyên Đan Tông cũng gia nhập chiến cuộc. Dịch Hàn Ngọc lúc này, trong Đà La Cung, Dương Bồi Nguyên quát lớn, ngươi đang làm gì? Âm thanh này vang lên, khiến mọi người chấn động. Dương Bồi Nguyên muốn hỏi điều gì? Ta làm những gì ta nên làm? Dịch Hàn Ngọc đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt đáp, Chu Ma, Dịch Hàn Ngọc, ngươi, Đà La Khôn, cũng tức giận. Đồng thời, Ám Ảnh Địa, trưởng tộc Ám Nguyệt Ma Tộc, lúc này gầm lên, Dịch Hàn Ngọc, ngươi bội bạc, liên quan gì đến các ngươi ma tộc? Dịch Hàn Ngọc nhìn bốn phương, từ từ nói, ta hợp tác với các ngươi chỉ để xem thử ma tộc rốt cuộc có kế hoạch gì. Ta vốn muốn tìm sư tôn, nhưng bất đắc dĩ, nhờ vào các ngươi, định mở ra Diêm Môn. Hôm nay các ngươi hiển nhiên là không làm được. Dịch Hàn Ngọc, Ám Ảnh Địa lúc này tức giận hơn bất kỳ ai khác. Đại ca ta đâu? Năm đó, trưởng tộc Ám Nguyệt Ma Tộc không phải là Ám Ảnh Địa, mà là Ám Ảnh Thiên Đại Nhân. Hắn, ở chỗ này. Dịch Hàn Ngọc lúc này nắm chặt tay, một đạo hồn phách thể xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Nhị đệ, đại ca. Lúc này, Ám Ảnh Địa nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, quát, ngươi đã hứa trợ giúp ta, Ám Nguyệt Thánh Tộc, để đại ca ta dưỡng thương trong Cửu Nguyên Đan Tông, mà nay lại bội bạc ngươi. Năm xưa, để đối phó với Trần Nhất Mặc, đại ca của hắn, Ám Ảnh Thiên, suýt mất mạng. Suốt nhiều năm qua, đại ca vẫn luôn dưỡng thương tại Cửu Nguyên Đan Tông. Dịch Hàn Ngọc luôn hợp tác với Ám Nguyệt Thánh Tộc và Đà La Cung, biết rõ mọi chuyện, hắn đã xưng hợp tác với ma tộc chỉ vì muốn tìm Trần Nhất Mặc, chủ sát hắn, thành tựu cực cảnh, giết sư chứng đạo. Đà La Khôn, Ám Ảnh Địa cùng những người khác tự nhiên không dễ bị lừa. Những năm gần đây, trong Cửu Nguyên Đan Tông cũng xuất hiện chia rẽ. Cửu Dữ Nhân và Thi Vũ Huyên, hai vị trưởng lão, bất hòa với Dịch Hàn Ngọc. Những loại nội loạn này đã khiến Đà La Khôn và Ám Ảnh Địa tin tưởng rằng Dịch Hàn Ngọc giống như Thánh Vô Khuyết, thực tình hợp tác với họ. Nhưng giờ đây, Dịch Hàn Ngọc lại phản bội. Ám Ảnh Địa nhìn thấy đại ca hồn phách thể, sắc mặt lập tức trắng nhợt, nói, ta là tinh nhuệ của Ám Nguyệt Thánh Tộc. Vừa nói ra lời này, sắc mặt Đà La Khôn càng biến đổi. Kim Nguyệt Thánh Tộc hợp tác với Đà La Khôn, mà Đà La Cung một mực cung cấp nơi ẩn giấu cho Kim Nguyệt Thánh Tộc. Thanh Mộc Thánh Tộc cũng hợp tác với Thánh Đạo Tông. Thánh Vô Khuyết luôn hỗ trợ Thanh Mộc Thánh Tộc chỗ ẩn giấu. Ám Nguyệt Nhất Tộc hợp tác với Cửu Nguyên Đan Tông. Dịch Hàn Ngọc cung cấp chỗ ẩn núp cho kế hoạch lần này. Trong Ám Nguyệt Thánh Tộc có một số lượng lớn tinh nhuệ đại đế tôn và trí cao đế tôn đều bị Dịch Hàn Ngọc ngụy trang và mang bên người. Nhưng bây giờ, một ai cũng không xuất hiện. Những người đó đã sớm bị ta giết. Dịch Hàn Ngọc thản nhiên nói, vốn là muốn nhờ ngươi tìm sư tôn, đáng tiếc. Lời hắn vừa dứt, hắn nhìn về phía Tần Dương, chậm rãi nói, bị ngươi xáo trộn. Tần Dương nhìn Dịch Hàn Ngọc, khẽ mỉm cười, ngươi đúng là giống Trần Nhất Mặc hơn ta, cùng ma tộc lá mặt lá trái. Mượn tay ma tộc tìm Nhất Mặc, kế hoạch không tệ. Nhưng, ma tộc sao có thể giúp ngươi tìm Nhất Mặc, tiểu tử ngốc? Dịch Hàn Nọc khổ sở nói, có lẽ ta không còn cách nào khác. Ma tộc, Thánh Vô Khuyết và Đà La Khôn đã tốn hao nhiều tâm tư để tạo ra cảnh tượng hôm nay. Hắn, Dịch Hàn Ngọc cũng không kém phần tốn công, lừa gạt ma tộc tại sao? Vì Trần Nhất Mặc, vì sư tôn mà hắn quan tâm. Trên thực tế, từ lâu khi Trần Nhất Mặc biến mất, Dịch Hàn Ngọc đã biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Dù cho hắn biết rằng ngay cả khi tru sát ma tộc gần như không còn, cũng không thể cứu được sư tôn, chỉ có thể hợp tác với ma tộc để biết tung tích sư tôn. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều bị Tần Dương xáo trộn. Tần Dương nhận được tin tức, Trần Nhất Mặc trong Cửu Nguyên Đan Tông bỗng nhiên xuất hiện cấm địa, đồng thời quan hệ với Cửu Dữ Nhân và Thi Vũ Huyên cũng trở nên căng thẳng. Nhìn vào, tất cả đều là kế hoạch của Dịch Hàn Ngọc. Thế nhưng, hôm nay chứng kiến cảnh tượng này, kế hoạch của ma tộc đã sụp đổ, và kế hoạch của Dịch Hàn Ngọc cũng không tránh khỏi số phận tương tự. Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Tần Dương, chậm rãi nói, ngươi nếu thật là sư tổ ta, thì chắc chắn có thể tìm đến sư tôn lão nhân gia, ông ta phải không? Lời này vừa thốt ra, đã khiến tất cả mọi người rung động. Sư tổ là ai? Tần Dương sao? Dịch Hàn Ngọc có sư tổ là người nào? Uy danh hiển hách của Cửu Nguyên Đan Đế. Tần Dương, Cửu Nguyên Đan Đế, làm sao có thể? Ngươi lại không thay ta che giấu điều gì? Tần Dương đứng trên thiếp vương tọa, nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, chậm rãi nói, ta đã biết rõ Nhất Mặc ở nơi nào. Nhưng chỗ đó, ngươi không thể đến, ta sẽ đưa hắn về, chỉ có điều hôm nay, những người này có thể sẽ phải chết. Tần Dương cũng không phủ nhận, ai dám tin điều này. Trước mắt Tần Dương, là sư của Trần Nhất Mặc, Cửu Nguyên Đan Đế, làm sao có thể? Dù cho chưa từng thấy Cửu Nguyên Đan Đế, nhưng vị tiểu đế tôn thất phẩm, không, hiện giờ đã là đại đế tôn nhất phẩm, làm sao có khả năng là sư của Trần Nhất Mặc? Tần Dương nhìn Dịch Hàn Ngọc, chậm rãi nói, ngươi nếu biết sư tôn của ngươi, hẳn cũng nên biết rõ về sư tổ của ta. Nghe vậy, Dịch Hàn Ngọc sắc mặt ảm đạm nói, sư tôn từng lệnh ta thủ hộ Linh Gia, chỉ là Linh Gia bị Ám Nguyệt Nhất Tộc để mắt tới, ta không thể bảo vệ tốt sư tổ và phụ mẫu Ám Nguyệt Ma Tộc. Tần Dương biến sắc, muốn đối phó với Linh Gia, cũng là ma tộc. Tần Dương thở dài, chậm rãi nói, trên thực tế, ta đã sớm nghĩ đến điểm này. Nhưng đến hôm nay mới gặp ma tộc, tất cả những điều này liên quan đến Thánh Đạo Tông, Đà La Cung và ba đại ma tộc, ai có thể đủ sức đối phó Trần Nhất Mặc, có thể nhằm vào Linh Gia, ngoài hắn ra, còn ai khác? Ngươi nếu thật là sư tổ của ta, chuyện này trách nhiệm thuộc về ta, không thể trách sư tôn. Sư tôn đối với Linh Thư và Lý Thanh Huyên, hai vị tiền bối, luôn xem như cha mẹ mà phụng dưỡng, cho đến khi họ tiêu thất. Tần Dương không nhịn được cười nói, người đã mất thì đã mất, người sống sao phải gánh chịu, ta nghĩ với sự thông tuệ của ngươi, chắc hẳn đã điều tra qua ta, biết rõ ta đã nâng đỡ Linh Gia như thế nào, ngươi biết rõ, nếu ta không phải là Cửu Nguyên Đan Đế, mới là điều kỳ quái. Thiên Linh Phương, Địa Linh Phương, Nhân Linh Phương, ta đều có thể mở ra, điểm này không đủ làm chứng minh, ngươi hãy xem kỹ những gì ta làm hôm nay. Ngay lúc ấy, Tần Dương bước ra, bốn phương đã biến thành một mớ hỗn độn, từng đạo thân thể ngã xuống, Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Vương và Thanh Mộc Huyên, ba vị trí cao đế tôn đỉnh tiêm cường giả, bị huyết chủ cấm thiên trận quấn buộc, không thể thoát thân. Trong khi đó, Thanh Dương Hoa và Huyền Nguyệt Thượng Nhân đang giao thủ với Đà La Khôn và Thánh Phổ Khuyết. Dịch Hàn Ngọc lúc này đối mặt với ám ảnh địa, đỉnh tiêm chí, cao đế tôn đều bị dây dưa. Trong ma tộc, các bá chủ cao phẩm chí, cao đế tôn cũng lần lượt chém giết. Tần Dương đứng tại chỗ, nhìn về bốn phương, hôm nay cần phải chu ma.